có một cái thế giới vong linh. 26 chương 234, ngươi đây là đang khó khăn là ta tử thần an bạch thần suy đoán Sở Hưng Hán sáng sớm liền làm xong hai tay chuẩn bị. Cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy kêu gọi cảnh vệ xông vào bao vây mình. Như quả không ngoài sở liệu, Sở Hưng Hán còn có những thứ khác hậu thủ. Hắn ban đầu liền làm xong võ lực trấn áp mình chuẩn bị. Đây mới là một cái cấp trên đối mặt một cái nhân vật khả nghi bình thường suy luận. Nhiều giống ứng đối thủ đoạn thường thường là cao nhất phương án. Ngươi phải dùng võ lực uy hiếp ta. Lấy được ta trong tay vật liệu sao? An Bạch Thần có chút thất vọng. Nhưng không có sợ và sợ hãi dáng vẻ. Để cho Sở Hưng Hán kinh ngạc chính là. An Bạch Thần lại lật tay liền chạy ra một cặp mắt kiếng mang theo. Quan sát chung quanh. Vô căn cứ là có thể đổi ra đồ. Sở Hưng Hán ánh mắt rất nhọn. Hắn có thể xác định An Bạch Thần không có bất kỳ đưa tay vào trong túi động tác. Cặp mắt kiếng này là vô căn cứ xuất hiện ở An Bạch Thần trong tay. Những súng ốm này ước chừng có cấp 3 đặc thù vong linh trình độ uy hiếp. Xem ra biển khơi nơi tụ tập thực lực cũng không yếu. An Bạch Thần quét một vòng trong lòng đại khái hiểu rõ. Nếu như dựa theo cơ giáp mới là chiến lực mạnh nhất thể hệ tiêu chuẩn. Như vậy Sở Hưng Hán lá bài tẩy còn không có lấy ra. Hắn nắm giữ cơ giáp đội ngũ trung bình thực lực có thể cao hơn vong linh cấp 4. Vu Trần Lam Tinh không hổ đã từng là một cái cấp 5 khoa học kỹ thuật thế giới. Cho dù thế giới cách cục và thực lực suy yếu, vẫn có so khác thế giới cấp thấp mạnh được hơn lực lượng hệ thống. An Bạch Thần trong lòng suy tư thời điểm, Sở Hưng Hán lên tiếng. An tiên sinh, ta cũng là bị cưỡng bức không biết làm sao mà thôi. Sở Hưng Hán diễn cảm nghiêm túc nhìn An Bạch Thần. Hắn đứng lên. Từ một người cảnh vệ trên tay tiếp qua một cái tương tự vòng tròn máy đi tới An Bạch Thần bên người. An tiên sinh nói tự mình tới từ tại gì thế giới. Cái này làm cho ta không thể không cảnh giác. Có lẽ An tiên sinh không biết. Đã từng có không ít lần cao cấp ma vật ngụy trang thành loài người lẫn vào nơi tụ tập bên trong. Đưa đến không thiếu nơi tụ tập gặp to lớn biến cố. Từ vậy đoạn hắc ám tuổi tháng sau, loài người cũng đã nghiên cứu ra liền có thể kiểm tra ma vật ngụy trang máy móc. Sở Hưng Hán cầm lên trong tay mình máy móc. Ánh mắt sáng quắc nhìn An Bạch Thần. Ta cần đối với An tiên sinh làm một lần kiểm tra. Ngươi hoài nghi ta là sa đọa đất cao cấp ma vật, ta cũng không nguyện ý hoài nghi An tiên sinh. Nhưng ta thân phận để cho ta phải đối với hết thảy đồ cũng ôm lớn nhất lòng cảnh giác. Nếu như ta là cao cấp ma vật, ngươi cách ta gần đây, không sợ ta giết ngươi? An tiên sinh có thể thử một lần. Sở Hưng Hán đối với mình thực lực rất tự tin. Mặc dù chiến đấu mắt kính biểu hiện Sở Hưng Hán thân thể số liệu thực lực tổng hợp ước chừng ở cấp 2 vong linh cường độ. Nhưng An Bạch Thần cảm thấy người đàn ông này có thể che giấu mình chân chính thực lực. Ngươi tới kiểm tra đi. An Bạch Thần vuốt tay. Mặt đầy không có vấn đề. Ta mặc dù đến từ gì thế giới. Nhưng như giả bao đổi là nhân loại. Ở có nguyên vẹn thần cách trước. An Bạch Thần còn chưa tính là một cái chân chính thần minh. Hắn vẫn là một người. Một cái nắm giữ thần lực và vong linh quân đoàn loài người. Sở Hưng Hán không nói gì. Hắn cầm vòng tròn máy móc ở An Bạch Thần quanh thân chậm chạp di động. Trên vòng tròn mấy xíp lục quang có tần số lói lên. Đây là Vô Trần Lam Tinh tất cả lớn nơi tụ tập hiện giai đoạn tân tiến nhất máy đo. Đối với loại biến dị và ma vật trong cơ thể ma khí dị thường nhạy cảm. Cho dù là thực lực ở cấp trên ma vật đều không cách nào tránh được kiểm tra. Dẫu sao loại này kiểm tra ma vật kỹ thuật là căn cứ vào vô số nơi tụ tập loài người sinh mạng và máu tươi trên căn bản tiến hành nghiên cứu và cải tiến. Đủ để coi là lên là Vô Trần Lam Tinh trước mắt so với là tột đỉnh khoa học kỹ thuật một trong. Sở Hưng Hán rất khẩn trương. Hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm An Bạch Thần, cảnh giác An Bạch Thần có bất kỳ gì động. Kiểm tra rất thuận lợi. Mấy phút liền hoàn thành toàn thân quét hình. Không có bất kỳ dấu hiệu tỏ rõ An Bạch Thần là cao cấp ma vật. Sở Hưng Hán chưa từ bỏ ý định. Lại kiểm tra mấy lần. Cho đến An Bạch Thần có chút không nhịn được. Ngươi xong chưa? Làm ta là quốc bảo sao, cầm món đồ ở ta trên thân thể quét tới quét lui. Sở Hưng Hán sững sốt một chút, hơi có chút lúng túng, cầm đi máy, xem ra là ta hiểu lầm An tiên sinh. Ta có thể hiểu. Ở Vô Trần Lam Tinh trước mắt dưới hoàn cảnh này, người bất kỳ cũng sẽ cảnh giác. Nếu như là ta mà nói, có thể thủ đoạn có thể so với ngươi kịch liệt hơn. An Bạch Thần gật đầu một cái. Sở Hưng Hán trầm mặt một hồi, đột nhiên mở miệng nói: An tiên sinh, ngài thật đến từ một cái thế giới khác. Hắn đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng sự thật này. Rõ ràng là một người, thế nào lại là đến từ một cái thế giới khác sinh vật đâu? Chẳng lẽ nói gì thế giới thật ra thì vậy có nhân loại tồn tại sao? Sở Hưng Hán có chút mê mang. Hắn cảm thấy trước mắt đối mặt mình vấn đề có chút vượt qua mình kiến thức phạm vi. Đúng vậy, ta đến từ tại thế giới vong linh. An Bạch Thần bổ sung nói. Nhưng cùng Sa Đọa chi địa không cùng. Thế giới vong linh cũng không tốt chiến. Mà là lấy kinh tế trao đổi và kỹ thuật trao đổi phương thức tới và bất đồng gì thế giới tiến hành câu thông. An Bạch Thần không chút khách khí khoác lác. Đoạn tới trước mắt mới ngưng. Ta đã tiếp xúc mười mấy gì thế giới. Ngươi bắt được thức ăn và vật liệu thật ra thì liền là tới từ những thứ khác gì thế giới. Sở Hưng Hán nghe được An Bạch Thần mà nói, một mực bình tĩnh, ánh mắt cuối cùng xuất hiện một ít kinh ngạc chập chờn. Như thế nói, thế giới vong linh là một cái cao cấp thế giới. Người đàn ông này thì đã tiếp xúc qua mười mấy cái bất đồng gì thế giới. Sở Hưng Hán rung động trong lòng. Nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái. Sở Hưng Hán chưa có hoàn toàn tin tưởng An Bạch Thần nói. An tiên sinh, nếu như ngài thật đến từ một cái thế giới khác, như vậy ngươi đi tới Vô Trần Lam Tinh mục đích là cái gì? Sở Hưng Hán có chút hoài nghi quét nhìn An Bạch Thần. Người bình thường nghe được trước mặt mình người đột nhiên tự mình nói đến từ một cái thế giới khác, cũng sẽ đối với này ôm cực lớn hoài nghi. Thậm chí sẽ cho rằng đối phương nói đùa. Dẫu sao trước mắt bất kỳ đầu mối cũng tỏ rõ An Bạch Thần chỉ là một nhân loại bình thường. Hắn tại sao có thể là gì thế giới sinh vật đâu? Mục đích rất đơn giản. Ta chỉ muốn và Vô Trần Lam Tinh người có thực lực hợp tác, tiến hành một ít giao dịch, được cách mình muốn. An Bạch Thần mỉm cười nhìn Sở Hưng Hán. Ta quả thật nắm giữ nhiều vật liệu và tài nguyên. Có thể nói chỉ có ngươi không nghĩ tới tài nguyên. Không có ta không lấy được tài nguyên. Sở Hưng Hán trong lòng động một cái. Nếu như An Bạch Thần nói đều là thật, như vậy người đàn ông này nhưng mà nắm giữ mười mấy thế giới tài nguyên à? Cái này hở một tí chính là một cái cả thế giới tài nguyên. Có số lượng và quy mô là to lớn. Tuyệt đối có thể để cho Vô Trần Lam Tinh phát sinh biến hóa lớn. Thậm chí có thể để cho Vô Trần Lam Tinh phạm vi lớn khôi phục nguyên khí. Nếu như hết thảy các thứ này đều là thật, lớn như vậy biển nơi tụ tập hoàn toàn có thể mượn An tiên sinh lực lượng tới mạnh mẽ tự thân. Thậm chí có thể làm được liên hiệp toàn cầu nơi tụ tập đối với Sa Đọa chi địa thổi lên phản công kèn hiệu. Không biết là không phải bởi vì cấp trên cửa tư tưởng đều rất phức tạp duyên cớ, Sở Hưng Hán trong chốc lát nghĩ tới rất nhiều. Thành thật mà nói, Sở Hưng Hán bây giờ có chút hưng phấn. Phản công Vô Trần Lam Tinh lên ma vật. Đoạt lại loài người toàn cầu mất đất, đây là nhiều ít nơi tụ tập loài người trọn đời mơ ước à. Nhất là trẻ tuổi quân sự trưởng quan. Phần lớn cũng đã có như vậy nguyện vọng. Chỉ tiếc rất nhiều người cho dù là đến chết cũng không cách nào thực hiện ước mơ như vậy. Bởi vì Sa Đọa đất ma vật chân thực quá mạnh mẽ. An Bạch Thần xuất hiện để cho Sở Hưng Hán thấy được hy vọng. An tiên sinh. Sở Hưng Hán có chút chần chờ. Hắn hơi có vẻ trước vẻ hưng phấn nói. Thật ra thì ta cần rất nhiều vật liệu nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là vì mạnh mẽ biển khơi nơi tụ tập. Có thể nói toàn cầu nơi tụ tập người đang nắm quyền và ta ý tưởng cũng kém không nhiều. Chắc hẳn Vô Trần Lam Tinh lịch sử và trước mắt thế giới cách cục, An tiên sinh cũng có nơi biết rõ. Chúng ta làm là hết thảy mục tiêu đều là vây quanh đánh bại ma vật, đoạt lại loài người gia viên tiến hành. Sở Hưng Hán dừng một chút, mong đợi nhìn An Bạch Thần. Không biết An tiên sinh đối với lần này có ý kiến gì không? có thể hay không trợ giúp Vô Trần Lam Tinh loài người hoàn thành giấc mộng này muốn người anh em. Ngươi cách này thì khó khăn là ta. An Bạch Thần nhíu mày đầu yên lặng không nói, hắn không muốn đả kích Sở Hưng Hán trong lòng tốt đẹp ảo tưởng. Vô Trần Lam Tinh trước kia rất sớm chính là một cái cấp 5 khoa học kỹ thuật thế giới. Thực lực vượt xa trước mắt An Bạch Thần. Vô Trần Lam Tinh cũng cầm đám này ma vật không có biện pháp. An Bạch Thần phỏng đoán xa đọa đất thế giới cấp bậc tuyệt đối có cấp 6 hoặc là cao hơn trợ giúp Vô Trần Lam Tinh. Đi vào một cái khả năng là cấp 6 gì thế giới chính diện đối kháng An Bạch Thần cảm giác được mình còn không có sống đủ. Không muốn sớm như vậy tráng niên mất sớm. Sở Hưng Hán rất rõ ràng cho thấy đánh giá cao An Bạch Thần thực lực. Hoặc giả là bởi vì An Bạch Thần mới vừa rồi khoác lác thổi lớn. Vậy hoặc giả là Sở Hưng Hán đối trưởng cầm nhiều gì thế giới thực lực khái niệm có cái gì hiểu sai. Sở Tư lệnh cho rằng An Bạch Thần nếu nắm giữ như thế nhiều gì thế giới. Tất nhiên có thực lực cường đại thủ đoạn. Hoặc là sau lưng có vô cùng là cường đại thế giới bối cảnh. Cho nên Sở Hưng Hán mới hướng An Bạch Thần nói lên như vậy thỉnh cầu. Sở Tư lệnh, ngươi không được rõ thế giới vong linh. An Bạch Thần dừng một chút, mở miệng giải thích. Ta hết sức đồng tình Vô Trần Lam Tinh gặp gỡ. Nhưng ta đối với ngươi nói ra yêu cầu không thể ra sức. Ta không cách nào đại biểu thế giới vong linh làm quyết định. Ta không phải thế giới vong linh người đang nắm quyền. Ta chỉ là thế giới vong linh một cách phổ thông vị diện thương. Nhân, An Bạch Thần nhún vai. Ta có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi cung cấp một ít vong linh chiến sĩ cái gì. Còn có các loại tài nguyên và gì thế giới kỹ thuật. Nhưng ta không thể bảo đảm những thứ này có thể đánh bại ma vật. An Bạch Thần lựa chọn dùng biện pháp cũ lừa gạt Sở Hưng Hán. Ta không phải thế giới vong linh lão đại. Ngươi cầu ta cũng vô ích. Vậy ta có thể thông qua hay không An tiên sinh và thế giới vong linh người đang nắm quyền tiến hành câu thông đâu Sở Hưng Hán đưa ra mới yêu cầu. Chúng ta thật rất cần giúp đỡ. Dĩ nhiên ta vậy sẽ không bạc đãi An tiên sinh ngài. Ngươi đây là đang khó khăn là ta tử thần. An Bạch Thần cao mày cự tuyệt. Tử thần thân phận tôn quý. Sẽ không dễ dàng khách khí người. Tử thần tử không hỏi tới khác gì thế giới tồn vong vấn đề. Hơn nữa ta vậy không có cách nào liên lạc với tử thần. Được rồi. Sở Hưng Hán có chút thất vọng. Trong không khí bầu không khí có chút yên lặng. An Bạch Thần chủ động đánh vỡ không khí trầm mặc. Sở Tư lệnh. Ta hết sức thưởng thức ngươi hùng tâm tráng trí. Vì mình thế giới an nguy ăn ngủ không yên. Ngươi là một người anh hùng. Ta nguyện ý lấy người góc độ tới toàn lực giúp đỡ ngươi. Đối với ngươi mở cửa ta tất cả quyền giao dịch giới hạn. Ngươi có thể từ ta nơi này mua hơn thật nhiều tài nguyên. An Bạch Thần nói để cho Sở Hưng Hán hơi có chút an ủi. Chí ít An tiên sinh đối với hắn mà nói cũng là một cái cường đại chủ lực. Người vẫn không thể quá tham lam. Vô Trần Lam Tinh nguy hiểm vẫn là cần phải tự giải quyết. Sở Hưng Hán điều chỉnh xong tâm tính. Hỏi, An tiên sinh cần muốn cái gì giao dịch tự nhiên là có được mất. Dùng một vật đổi một vật. An Bạch Thần không muốn muốn ca dôn điểm tất nhiên là cần những thứ đồ khác. Ta mới vừa nói qua. An Bạch Thần nhún vai nói. Ta đã nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho ta Vô Trần Lam Tinh kỹ thuật tương quan và giàu ổn định năng lượng vật phẩm. Ta chỉ nhận cách này hai loại đồ thành tựu giao dịch chủ thể. Biển khơi nơi tụ tập chỉ nắm giữ số ít kỹ thuật. Sở Hưng Hán nói đến một nửa. Đột nhiên muốn nói lại thôi. Bất quá nói đến ổn định năng lượng thể. Ta nghĩ tới một loại đồ. Không biết là không phải An tiên sinh đồ cần. À An Bạch Thần trước mắt sáng lên. Vô Trần Lam Tinh quả nhiên có mình dành riêng kỳ huyễn năng lượng vật phẩm. Mang ta đi xem được. Mời An tiên sinh theo ta tới. Sở Hưng Hán vấy tay để cho cảnh vệ rời đi, sau đó mang An Bạch Thần rời khỏi nhà. Adet và Vương đội trưởng nhìn nhau một cái. Đều thấy lẫn nhau trong mắt rung động và vẻ kinh ngạc. Bọn họ ngày hôm nay nghe được rất nhiều không phải tin tức và nội dung. Bất quá Sở Hưng Hán cũng không có để cho Adet và Vương đội trưởng ý rời đi. Đối với Adet, Sở Hưng Hán rất tín nhiệm. Nhưng Vương đội trưởng coi như là một cách người ngoài. Cho nên có cần phải làm ra một ít thủ đoạn tới phòng ngừa Vương đội trưởng bên ngoài nói ra một ít lời không nên nói. Sở Hưng Hán ở mang An Bạch Thần lên xe trước phân phó bên người cảnh vệ. Tự mình phê duyệt Vương đội trưởng có thể tiến vào khu nồng cốt cư trú. Đây đối với Vương đội trưởng mà nói là một loại thình lình quang vinh và phúc lợi. Nhưng đối với Sở Hưng Hán mà nói đây là khống chế và giám thị Vương đội trưởng thủ đoạn. An Bạch Thần đối với lần này không có bất kỳ bày tỏ gì. Hắn chỉ quan tâm thu hoạch của mình. Vương đội trưởng chỉ là một nơi tụ tập nhân vật nhỏ. Hắn sống hay chết và An Bạch Thần không liên quan. An Bạch Thần cũng vẫn không có đem Vương đội trưởng coi ra gì. Ta có một cái thế giới vong linh 26 chương 235 ma vật tinh thể. Sở Hưng Hán lái xe chở An Bạch Thần lái vào khu nồng cốt thứ một con phố. Cuối ngã tư đường là nơi tụ tập lầu làm việc. Bởi vì là dưới đất kiến trúc. Cho nên tầng lầu không hề cao. Bất quá nó chiếm diện tích lại rất lớn. Cái này là biển khơi nơi tụ tập trụ sở chính. An tiên sinh thứ cần liền tại phòng thí nghiệm bên trong. Sở Hưng Hán dừng một chút. Nói. Ta không quá xác định vật này là không phải An tiên sinh thứ cần. Có lẽ An tiên sinh tự mình xem một chút tương đối khá. Nói xong, Sở Hưng Hán mang An Bạch Thần tiến vào bên trong cao ốp. Phòng thí nghiệm ngay tại cao ốp phía bên phải. Theo bên trong lầu đường thông nhiều hướng tiểu đạo liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong phòng thí nghiệm bộ. Sở tư lệnh bên trong cao ốp các nơi mấu chốt mọc nhánh miệng cũng đứng trước cảnh vệ. Bọn họ thấy Sở Hưng Hán rối rít chào. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ở lớn biển nơi tụ tập bên trong, Sở Hưng Hán chính là một cái còn sống truyền kỳ. Sở Hưng Hán từ đầu đến cuối duy trì mình ôn hóa thái độ. Hắn thật giống như đối với người bất kỳ thái độ đều rất thân thiện. Cái này làm cho An Bạch Thần có chút hiếu kỳ. Nếu như hắn tính cách thật như vậy hiền hòa làm sao có thể ngồi lên tổng tư lệnh vị trí một cách trông coi quân sự quyền to vị trí trọng yếu. Tuyệt đối không phải một cái người tốt bụng có thể gánh vác. An tiên sinh, phòng thí nghiệm đến. Sở Hưng Hán ở một miếng kim loại trước cửa dừng lại. Móc ra mình điện tử cắm ở vách tường trên cái lõm trà một chút. Cửa phát ra tích tích tích thanh âm rồn rập. Rất nhanh cát sát một tiếng mở ra. Bên trong phòng thí nghiệm có số ít nhân viên nghiên cứu đang hoạt động. Bọn họ thấy Sở Hưng Hán cũng lớn đều rối rít dừng lại chào. Nhìn ra được Sở Hưng Hán ở nơi tụ tập địa vị quả thật rất cao. An tiên sinh, nơi này là biển khơi nơi tụ tập phòng thí nghiệm. Mỗi ngày đều có chí ít 100 tên trở lên nhân viên nghiên cứu tùy thời đợi lệnh. Biển khơi nơi tụ tập bên trong phần lớn khoa học kỹ thuật vũ khí và cơ giáp sửa đổi cũng xuất từ nơi này. Ta tại phòng thí nghiệm bên trong có cao cấp nhất quyền hạn. Nếu như An tiên sinh đối với trong phòng thí nghiệm thứ gì cảm thấy hứng thú đều có thể nói cho ta. Có thể thành tựu chúng ta giao dịch chủ thể. Sở Hưng Hán một bên giới thiệu một bên mang An Bạch Thần hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu đi ra. Cùng nhau đi tới An Bạch Thần thấy được không thiếu để cho mình cảm thấy hứng thú đồ. Ví dụ như lấy tiêu bản để dành ở chất lỏng hũ ở giữa ma vật thi thể. Còn có treo tại phòng thí nghiệm vách tường hai bên tiếp nhận tu bổ và sửa đổi thí nghiệm nhỏ loại thân thể cơ giáp. Những cơ giáp này nhìn như chỉ là bề ngoài liền hết sức hấp dẫn con mắt. Theo trên trái đất y dôn man chiến ý hơi có chút giống chỗ. Trừ những thứ này ra. An Bạch Thần thậm chí còn ở nơi nào đó phòng thí nghiệm thủy tinh bên ngoài thấy một đám phòng thí nghiệm nhân viên hướng về phía một cái hũ thủy tinh bận rộn. Trong lon ngâm một người nhắm mắt loại nam tử. An Bạch Thần có thể cảm nhận được đến từ chất lỏng hũ bên trong nam tử trên mình truyền tới năng lượng mãnh liệt chập chờn. Sở Hưng Hán thấy được An Bạch Thần dừng bước lại xem xét. Không khỏi được cười giới thiệu. An tiên sinh. Đây là phòng thí nghiệm đang tiến hành người đột biến thức tỉnh thí nghiệm. Người đột biến thức tỉnh đúng vậy. Chất lỏng hũ ở giữa người đàn ông là nơi tụ tập trong quân đội ưu người thắng. Trước đây không lâu nơi tụ tập mới vừa kết thúc một chàng tỷ võ giải thi đấu. Hắn là hạng nhất. Làm tưởng thưởng hạng nhất có thể không có đền bù tiếp nhận phòng thí nghiệm tài nguyên cung cấp. trở thành cường đại người đột biến. Có thể ta nghe Mai Tử nói, người đột biến thức tỉnh không phải thông qua uống đặc thù thuốc phương thức sao? Đúng vậy. An tiên sinh biết biện pháp là người đột biến thức tỉnh một trong thủ đoạn. Vậy có một bộ phận người đột biến là thông qua thí nghiệm thủ đoạn tiến hành toàn thân biến dị. Loại này người đột biến thực lực thường thường càng cường đại hơn. Sở Hưng Hán cười nói, cũng tỉ như An tiên sinh trước mắt thấy chàng này thí nghiệm như nhau. Trong lon chất lỏng tất cả đều là đặc thù dược tề. Tầm thường người đột biến dùng một tiểu quản dược tề tới tiến hành tự thân biến dị thức tỉnh. Nhưng tại phòng thí nghiệm bên trong nhưng có thể dùng đến 100 lần dược tề số lượng. Chỉ là dược tề số lượng tiêu hao liền cao hơn không thiếu. Bồi dưỡng đi ra ngoài người đột biến thực lực dĩ nhiên là người xuất sắc. Có thể ta là cảm giác gì đến người đàn ông này lực lượng trong thân thể hết sức không ổn định. An Bạch Thần đột nhiên mở miệng. Ngươi lừa gạt người đàn ông này. Ngươi cho hắn cung cấp thức tỉnh phương thức. Hẳn là còn chỗ đang thí nghiệm kỳ bán thành phẩm chứ? Mai Tử nói qua. Hiện giai đoạn trên thị trường lưu truyền ra dược tề biến dạng phương thức đều là cực kỳ ổn định. Cho dù không phải 100% thức tỉnh thành công, thức tỉnh thất bại vậy sẽ không ảnh hưởng thân thể con người an toàn. Nói cách khác, phòng thí nghiệm điều kiện hơn nữa hoàn thiện, tài nguyên hơn nữa phong phú, cung cấp thức tỉnh phương thức hẳn hơn nữa ổn định mới đúng. Ha ha, lúc cần thiết tổng cần phải có chút người hy sinh. Sở Hưng Hán cười ha ha một tiếng, dừng một chút nói, người chiến sĩ này đã ký kết sinh tử ước. Hắn biết thí nghiệm thất bại hậu quả. Ở toàn cầu cách cuộc cũng ở vào nguy nan giây phút. Loài người sống sót đều hết sức khó khăn. Thân thể con người thí nghiệm các loại sự việc vậy không tính là cái gì cấm kỵ. An tiên sinh, chúng ta càng đi về phía trước mấy bước, rất nhanh thì đến trung ương phòng thí nghiệm kho hàng khu. Chúng ta chuyến này muốn tìm đồ là ở nơi đó. Ừ, An Bạch Thần gật đầu một cái, đi theo Sở Hưng Hán rời đi trước cửa sổ. Ở sau khi đi mấy bước, An Bạch Thần lại quay đầu lại nhìn một cái chất lỏng hú ở giữa người đàn ông. Hắn không phải lo lắng người đàn ông này an toàn, mà là đối với chất lỏng hú bên trong chất lỏng hết sức cảm thấy hứng thú. Không biết tại sao, An Bạch Thần từ chất lỏng hú bên trong cảm nhận được một cổ tốt năng lượng khí tức. Mặc dù không quá vững định, nhưng cũng thuộc về có thể hiến tế năng lượng phạm vi. Ta hẳn tìm một cái cơ hội, hướng Sở Hưng Hán nói lên đòi một ít thức tỉnh dược tề. An Bạch Thần ở trong lòng âm thầm suy tư. Rất nhanh, An Bạch Thần đi theo Sở Hưng Hán sau lưng đi tới trung ương phòng thí nghiệm trước cửa kho hàng. Sở Hưng Hán mở ra kho hàng, đi vào trong đó. An Bạch Thần đi theo vào bên trong, nhất thời cảm thấy trước mắt một phiến rộng rãi. Toàn bộ kho hàng chiếm diện tích rất lớn, chừng lớn như một cái sân đá banh vậy. Bốn bức tường vách đá lói lên màu trắng kim loại sáng bóng. Cao treo đèn chiếu sáng để cho nơi này giống như ban ngày. Bên trong kho hàng bày đầy phòng thí nghiệm bán thành phẩm và thành phẩm nghiên cứu khoa học thành quả. Từng hàng trên cái giá bày đầy biến dạng dược tề và mới nhất nghiên cứu khoa học súng ốm vũ khí. Còn có các loại đi qua đặc thù cải trang vũ khí lạnh và thân thể con người hộ giáp bộ đồ. Xa hơn chút nữa địa phương, chính là các loại hình hào cơ giáp. Có người thể cỡ nhỏ cơ giáp, cũng có cao chừng 3-4 mét lớn cơ giáp. Thậm chí còn có một chiếc nằm trưng bày cơ giáp hạng nặng, thân cao vượt qua 10 mét. An Bạch Thần ánh mắt rơi vào trên cơ giáp. Hắn đối với cơ giáp kỹ thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng Sở Hưng Hán nhưng mang hắn đi tới biến dạng dược tề khu. Đang thay đổi chủng dược tề khu phía sau, có một hàng đặc thù cái không. Phía trên bày đầy các loại màu đỏ, màu tím, màu đen bất quy tắc tinh thể. Bên trong lưu động tương tự với màu đỏ làm giống như vậy. Nhìn như hết sức đục ngầu. An tiên sinh, ngươi xem những thứ này, có phải hay không phù hợp ngươi yêu cầu? Sở Hưng Hán chỉ trên cái giá bất quy tắc tinh thể. Đủ loại tinh thể ở ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra đủ loại đục ngầu ánh sáng nhạt. Nhìn người có chút choáng váng đầu hoa mắt. Rất hiển nhiên những thứ này tinh thể bên trong giàu thần kỳ năng lượng. đây là loại biến gì và ma vật trong thân thể tinh thể chứ? An Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói. Ta lúc trước ở một cái chuột to lớn biến dị nháo bên trong lấy được đến tương tự tinh thể. Loại này tinh thể bên trong quả thật giàu chức năng lượng. Nhưng năng lượng hết sức không ổn định. Ta cần ổn định năng lượng thể. Xem ra An tiên sinh đối với ma chủng tinh thể có chút biết rõ. Loại vật này vậy ở vào loại biến dị và ma vật trong đầu. Thuộc về loại biến dị và ma vật năng lượng cốt lõi nguồn. Cũng là chí mạng nhất chỗ hiểm một trong. Sở Hưng Hán cười nói, bất kể là loại nào ma chủng bên trong, cũng hàm chứa cực kỳ phong phú năng lượng. Ở Vu Trần Lam Tinh phát sinh tai biến sau đó, toàn cầu nơi tụ tập rơi vào nhiên liệu khan hiếm tình cảnh. Tất cả lớn nơi tụ tập bên trong cũng đúng ma chủng đều có hết sức xâm nhập nghiên cứu. Như muốn nghiên cứu thay thế trở thành mới tinh toàn cầu nhiên liệu nguồn. Bất quá bởi vì ma chủng bên trong tinh thể năng lượng là tới từ xa đọa đất ma khí. Bởi vì cổ năng lượng này cực kỳ giàu có phá hoại tính và tính ăn mòn. Cho nên cho dù tất cả lớn nơi tụ tập như thế nào nghiên cứu và lợi dụng cũng một mực rất ít có đột phá. Đến trước mắt mới ngưng. Loài người đối với ma chủng nghiên cứu vẫn dừng lại ở đơn giản năng lượng lấy ra và lợi dụng bên trong. Một viên ma chủng bên trong tinh thể chỉ có thể lấy ra ra số ít ma khí tinh hoa tinh luyện là thuần túy năng lượng. Thành tựu nơi tụ tập nhiên liệu. Sở Hưng Hán vẫn còn ở giới thiệu ma chủng tinh thể. Nhưng An Bạch Thần đột nhiên lên tiếng cắt đứt Sở Hưng Hán nói. Sở Tư lệnh. Ta nói ta cần ổn định năng lượng thể. Các ngươi liền mình cũng rất khó lấy ra ma chủng bên trong tinh thể năng lượng. Làm sao có thể thành tựu ổn định năng lượng thể cung cấp cho ta ư? Đây là lừa dối hành vi à? An tiên sinh không nên gấp, ta còn chưa nói hết đây. Sở Hưng Hán cười nói. Mặc dù chúng ta Vu Trần Lam Tinh rất khó hoàn toàn lợi dụng ma chủng tinh thể năng lượng bên trong. Nhưng chúng ta có thể đi qua tinh luyện luyện hóa tới ổn định mỗi một viên ma chủng bên trong tinh thể năng lượng. Để cho nó đổi được hết sức ổn định. Sở Hưng Hán nói xong. Đi tới một cái trước cái giá. Dùng mình điện tử thẻ mở ra trên cái giá thủy tinh. Lấy ra một viên ma chủng tinh thể đưa cho An Bạch Thần. An tiên sinh. Đây là một viên đi qua tinh luyện ổn định. Còn không có đưa vào sử dụng hạ vị ma chủng tinh thể. Ngươi xem phải chăng thỏa mãn ngươi cần. Sở Hưng Hán giọng tràn đầy mong đợi. Ta cảm thấy viên này ma vật tinh thể hẳn phù hợp ngươi yêu cầu. Nếu như nó cũng không cách nào thỏa mãn ngươi mà nói. Chúng ta cũng có thể tìm kiếm những thứ khác phương thức hợp tác. An Bạch Thần gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy viên này ma chủng tinh thể. Hắn đầu ngón tay mới vừa tiếp xúc viên này ma chủng tinh thể thời điểm. Thế giới vong linh nhắc nhở liền xuất hiện ở An Bạch Thần trong đầu. Chúc mừng người quản lý. Kiểm tra đến mới năng lượng thể. Phải chăng tiến hành hiến tế? An Bạch Thần nhất thời cả kinh. Lại có thể thật có thể hiến tế? Xem ra Vu Trần Lam Tinh nơi tụ tập có vốn để chảnh. Có thể lọc sạch nguyên bản không ổn định ma chủng tinh thể. Để cho năng lượng trong đó đổi được ổn định lại. Đối với vong linh tế đàn mà nói. Càng ổn định năng lượng thể vượt dễ dàng hiến tế trở thành vong linh hơi thở. Còn như năng lượng thể bên trong ẩm chứa năng lượng thuộc tính kết quả cho không dễ dàng lợi dụng và xử lý. Cái này đều không phải là vấn đề khó khăn. Sở Hưng Hán nhìn An Bạch Thần dò hỏi. Như thế nào An tiên sinh? Cái này ma chủng tinh thể phải chăng thỏa mãn ngươi yêu cầu? An Bạch Thần trầm mặt một hồi. Nắm ma chủng tinh thể tay lộn một cái. Viên này ma chủng tinh thể nhất thời vô căn cứ biến mất ở An Bạch Thần trong bàn tay. Sở Hưng Hán sững sốt một chút. Hắn trong lòng kinh ngạc tại An Bạch Thần thần kỳ thủ đoạn, đồng thời vậy thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, An Bạch Thần đối với cái này ma vật tinh thể tương đối hài lòng, nếu không cũng sẽ không yên lặng không nói. Ta có một cái thế giới vong linh 26 chương 236 cơ giáp biết võ. Ma vật không ngăn được chúc mừng người quản lý. Hiến tế một viên năng lượng không biết thể. Tổng cộng lấy được 300 điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần không nhịn được nhỏ nheo mắt lại, che giấu mình ngạc nhiên mừng rỡ. Một viên hạ vị người ma chủng tinh thể thì có 300 điểm vong linh hơi thở giá trị. Vô Trần Lam Tinh bên trong ma vật và loại biến dị lực lượng hệ thống đại khái phân là hạ vị người. Bên trong vị người, cấp trên 3 cái loại lớn. Một viên hạ vị người ma vật và loại biến dị đều có ma chủng tinh thể. Như vậy bên trong vị người và cấp trên tất nhiên cũng có ma chủng tinh thể. Nếu như dựa theo hạ vị người ma chủng tinh thể tương đương với 300 điểm vong linh hơi thở giá trị tính toán nói, bên trong vị người và cấp trên ma chủng tinh thể giá trị cao hơn như thế nào? An tiên sinh Sở Hưng Hán nhìn An Bạch Thần, quả nhiên không ra hắn nơi liệu. An Bạch Thần gật đầu nói, không sai, đây đúng là ta yêu cầu ổn định năng lượng thể. Nó có thể thành tựu giao dịch chủ thể. Ha ha. Vậy thì tốt. Sở Hưng Hán vui vẻ cười to. Nói. Mới vừa rồi viên kia tinh thể, coi như làm ta đưa cho An tiên sinh đi. An tiên sinh, chúng ta bây giờ có thể thật tốt nói giao dịch một chút nội dung cụ thể liền sao? Ta cần đại lượng ổn định năng lượng thể. Người nơi này ma trùng số lượng quá ít. An Bạch Thần nâng lên tay chỉ trên cái giá ma chủng tinh thể. An tiên sinh có chỗ không biết, những thứ này trên cái giá ma chủng tinh thể chỉ là dùng để tiến hành mới nhất thí nghiệm vật thí nghiệm. Biển khơi nơi tụ tập bên trong còn có rất nhiều tinh luyện sau ma chủng tinh thể và đợi tinh luyện ma chủng tinh thể. Sở Hưng Hán cười nói, cho dù tụ tập bên trong ma chủng tinh thể không đủ thỏa mãn An tiên sinh khẩu vị, ta cũng có thể hạ lệnh đi để cho quân đội vây quét thu thập mới ma chủng tinh thể. Đồng thời còn có thể cùng những thứ khác nơi tụ tập làm giao dịch. Dùng vật liệu đổi lấy nhiều ma chủng tinh thể. Tụ tập trong cơ thể không phải rất thiếu vật liệu sao? Ngươi còn định dùng vật liệu đi đổi lấy ma chủng tinh thể? Chỉ cần có thể được An tiên sinh toàn lực giúp đỡ, ta muốn biển khơi nơi tụ tập sẽ không lại có vật tư thiếu phiền não. Ngươi rất thông minh. An Bạch Thần gật đầu một cái, lại nói, ma chủng tinh thể có thể thành tựu giao dịch chủ thể. Ngươi có thể dùng ma chủng tinh thể thành tựu tiền hình thức ở ta nơi này mua vật ngươi cần. Ngươi cần gì? Ta cần đại lượng hợp kim kim loại và chất lượng tốt sắt thép hàng loạt giá rẻ lại giàu dinh dưỡng thức ăn, còn có các loại vũ khí và khác gì thế giới kiến thức khoa học kỹ thuật. Tốt nhất là quân sự vũ khí loại kiến thức, dân sự loại khoa học kỹ thuật. Ta cũng cần. Sở Hưng Hán đã sớm suy nghĩ xong vật mình muốn. Giống như là An tiên sinh nhà dùng đến người máy. Thật ra thì ở Vô Trần Lam Tinh tai tiền án ký hệ thống bên trong cũng có qua tương tự ma phô ne khí. Hơn nữa đã thập phần thành thục. Chỉ là loại này khoa học kỹ thuật đã đứt đoạn. Ngoài ra, An Bạch Thần trước nhắc tới vong linh chiến sĩ ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Chiến sĩ ưu tú cũng là ta cần thiết vật liệu một trong. Sở Hưng Hán dừng một chút, nói, không biết ta yêu cầu những thứ này lại cần dùng đến nhiều ít ma chủng tinh thể mới có thể mua đến. Ta cần bên trong vị ma chủng và lên chức ma chủng tinh năng lượng thể. Xem trong đó năng lượng ẩn chứa chỉ số mới có thể cho ra ngươi giao dịch giá cả. An Bạch Thần nói để cho Sở Hưng Hán sững sốt một chút. Sau đó hắn cười khổ nói, An tiên sinh, có chỗ không biết, bên trong vị ma chủng tinh thể đến còn không coi là quá khó khăn lấy được được. Nhưng là cấp trên ma chủng tinh thể chỉ có cao cấp ma vật mới có. Bất kỳ một người nào cấp trên thực lực cấp bậc ma vật đều là cực kỳ kinh khủng. Rất ít có nơi tụ tập có thể làm được tiêu diệt cao cấp ma vật. Càng đừng đề ra có nhiều cao cấp ma vật ma chủng tinh thể. Vậy chúng ta liền trở xuống vì người ma chủng thành tựu giao dịch chủ thể đi. Nếu như ngươi cung cấp bên trong vị người ma chủng ma tinh, ta sẽ dựa theo năng lượng chỉ số tới tiến hành cùng chỉ giá đổi coi là. An Bạch Thần gật đầu một cái, nói, vật ngươi cần ta đều có thể cho ngươi cung cấp. Bất quá bởi vì vật ngươi cần quá nhiều cũng quá phức tạp, cho nên chúng ta tốt nhất vẫn là từng bước một tiến hành giao dịch. Tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Ta có thể trước cho ngươi cung cấp một nhóm thức ăn, vong linh chiến sĩ và bộ phận gì thế giới hệ thống kiến thức. An Bạch Thần dừng một chút. Giống như là lúc trước Adep cung cấp cho ngươi cái loại đó thức ăn. Mỗi tấn ta chỉ lấy ngươi 100 viên hạ vị người ma chủng tinh thể. Quá mắc. Sở Hưng Hán lắc đầu một cái, nói: An tiên sinh, thức ăn cũng không phải là nơi tụ tập cần thiết vật. Bây giờ tất cả lớn nơi tụ tập đều không phải là đặc biệt thiếu thức ăn. Ta chỉ có thể tiếp nhận mỗi tấn 20 viên. Ma trùng tinh thể giá cả. Nói giá không hạn độ, rơi xuống đất trả tiền lại. Cái này sở tư lệnh ngược lại cũng không đần. Cũng được. An Bạch Thần suy tư một phen sau đó, cười nói ở thức ăn về giá cả, ta có thể làm ra nhượng bộ. An Bạch Thần nắm giữ ba cái bên trong thế giới đều là bình thường phát triển thế giới. Nhất là mơ liên minh thế giới chưa bao giờ có mất mùa. Dân sự khoa học kỹ thuật điểm đầy mơ liên minh thế giới. Khắp nơi đều là thức ăn ngon. Đây hoàn toàn chính là cầm giá rẻ gì thế giới hàng hóa. Đi một cái thế giới khác đổi lấy nhất đồ quý báu. Cho dù là mỗi tấn thức ăn bán như thế nào đi nữa tiện nghi. An Bạch Thần cũng coi như là lớn được lợi. Hơn nữa An Bạch Thần suy nghĩ mình đã ở thức ăn về giá cả làm ra to lớn nhượng bộ. Như vậy ở những thứ khác vật liệu giao dịch lên. Sở Hưng Hán vậy không có lý do gì lại tiến hành lớn trả giá. Còn như khác gì thế giới hệ thống kiến thức. An Bạch Thần cúi đầu trầm tư. Sau đó ngẩng đầu cười nói. Ta chú ý tới nơi tụ tập bên trong có rất nhiều người thích dùng vũ khí lạnh tác chiến đúng vậy. Cơ giáp mặc dù là vô trần lam tinh trước mắt chủ yếu đắt tiền lực lượng quân sự. Nhưng không là mỗi người cũng có đầy đủ tài nguyên trang bị một máy cơ giáp của mình. Hơn nữa phần lớn nơi tụ tập vậy không cho phép người mạo hiểm mình thành lập cơ giáp. Sở Hưng Hán gật đầu nói. So với sử dụng súng ốm mà nói. Bây giờ càng ngày càng nhiều người mạo hiểm thích thiếp thân sáp lá cà. Lợi dụng vũ khí lạnh và ma vật chiến đấu. Đây cũng không phải nói súng ốm uy lực quá yếu. Chỉ là sử dụng súng ốm yêu cầu quá thấp. Rất nhiều sử dụng súng ốm người thân thể tố chất quá thấp. Thường thường lại mở thương trước liền dễ dàng bị giảo hoạt ma vật tập sát. Vô Trần Lam tinh lên các người mạo hiểm đã ăn rồi quá may mà. Cho nên rất nhiều người đang chọn súng ốm cùng khoa học kỹ thuật vũ khí thành tựu chiến lực chủ yếu trước. Vậy sẽ thích hợp rèn luyện mình thân thể. Thiếp thân mang theo một chuôi vũ khí lạnh thành tựu và ma vật thiếp thân chiến đấu thủ đoạn. Hơn nữa rất nhiều người đột biến bởi vì năng lực chính mình đặc thù duyên cớ. Dùng ưu chất vũ khí lạnh tác chiến hiệu quả xa so súng ốm cùng khoa học kỹ thuật vũ khí tác chiến hiệu quả tốt hơn được hơn. Sở Hưng Hán vừa dứt lời, An Bạch Thần đột nhiên mở miệng hỏi: Như vậy chút sử dụng vũ khí lạnh các người mạo hiểm biết võ sao à? Sở Hưng Hán sững sốt một chút, nửa ngày không có phản ứng kịp. An tiên sinh, cái gì là võ thuật? Không phải mỗi một thế giới đều có giống nhau hệ thống phát triển con đường. Vô Trần Lam tinh mặc dù cũng là loài người chủ đạo tinh thế giới trái đất, nhưng bởi vì là thuần túy khoa học kỹ thuật thế giới duyên cớ, cho nên trên cơ thể người tự thân tư chất tăng lên một khối này rất ít liên quan đến và nghiên cứu. Nói thật, Sở Hưng Hán vấn đề có chút khó khăn đến An Bạch Thần. An Bạch Thần sau một hồi sững sốt, thử giải thích. Võ thuật là một loại thiếp thân sáp lá cà thủ đoạn tự vệ. Một loại có thể tăng lên thân thể tố chất thần kỳ thủ đoạn. Có liên quan tại võ học chân lý cái vấn đề này. Cho dù là ở đại lục chân võ bên trong triều đại tôn sư võ học cũng khó mà giải thích thấu triệt. An Bạch Thần cũng không có đi chỗ sâu ý giải thích. Dù sao sở tư lĩnh ngươi chỉ cần biết võ thuật đại khái tác dụng là được rồi. Sở Hưng Hán gật đầu nói. Nâng cao thân thể tố chất thủ đoạn sao ở Vô Trần Lam tinh bên trong. Cũng có loại thủ đoạn này. Vậy được gọi làm luyện thể thuật. Đây là tai nạn các hậu nhân bởi vì phải và ma vật tiến hành thiếp thân tác chiến không ngừng tổng kết ra được một bộ tăng lên thân thể tố chất kỹ thuật. Luyện thể thuật. An Bạch Thần cười một tiếng nói. Cũng không phải là ta xem thường Vô Trần Lam tinh luyện thể thuật. Chỉ là tai nạn bùng nổ mới 300 năm thời gian. 300 năm nghiên cứu và cải tiến luyện thể sách. Quả quyết không cách nào và mấy ngàn hàng năm võ học lắng đọng thế giới so sánh. Mấy ngàn năm không ngừng tích lũy cải tiến kỹ thuật. Sở Hưng Hán cảm thấy rất hứng thú. Cái này võ thuật thật lợi hại, vượt nóc băng tường, đạp trời ngồi mây, quyền nứt ra đá lớn, nội khí ngang dọc, đao kiếm gậy gộc không một không thông. An Bạch Thần chỉ là đơn giản giới thiệu mấy câu, sẽ để cho Sở Hưng Hán ánh mắt không ngừng mạo quang. Hắn liền vội vàng nói, ta cần loại kiến thức này, Vô Trần Lam Tinh lên luyện thể thuật chỉ có thể để cho người ta thân thể lực bộc phát tính mạnh hơn, tốc độ phản ứng tốc độ nhanh hơn, nhưng tuyệt đối không làm được An Bạch Thần nói võ học hiệu quả. Cũng càng thêm không thể nào có cái gọi là nội khí hộ thể, đợi một chút các loại đồ. Chớ nói chi là đối với các loại vũ khí lạnh có càng kỹ xảo đặc biệt nắm giữ và chiêu thức phát huy. Ở Vô Trần Lam Tinh các loại nguy hiểm trong hoàn cảnh, mọi người thường xuyên sẽ bởi vì núp trong bóng tối ma vật đánh lén mà chết. Vậy sẽ bởi vì đạn dược bắn sạc mà bị bách tiến hành sáp lá cà. Cho dù là nghề nghiệp quân đội vậy sẽ gặp loại vấn đề này. Nếu như dưới tình huống này, nếu như mọi người nắm giữ cường đại sáp lá cà thủ đoạn, cuộc diện tất nhiên sẽ chuyển biến tốt rất nhiều. Võ thuật phân là rất nhiều hệ thống, căn cứ bất đồng vũ khí, bất đồng nhu cầu, bất đồng môn phái, đại khái phân là tâm pháp và bên ngoài chiêu công pháp đồng bộ tu tập hệ thống. An Bạch Thần nói, ta có thể dựa theo nội công và bên ngoài chiêu thể hệ đồng bộ tu tập hệ thống bán cho ngươi. Một bộ phổ thông võ học hệ thống cần 10.000 viên hạ vị ma chủng tinh thể, một bộ võ học cao cấp hệ thống cần 100.000 viên hạ vị ma chủng tinh thể, một bộ cao cấp võ học hệ thống 1.000.000 viên hạ vị ma chủng tinh thể. An Bạch Thần dừng một chút, bổ sung nói, không chấp nhận trả giá. Trời ạ, cái này quá mắc. Sở Hưng Hán ngược lại hít một hơi khí lạnh, An tiên sinh, ngươi cái giá cả này quá phóng đại. Sở Tư lệnh, ta cho ngươi giá cả hết sức hợp lý. An Bạch Thần cười híp mắt nói, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn biết hệ thống kiến thức loại vật này cho đi ra ngoài, trên căn bản chính là một cái búa mua bán, không có biện pháp bán đi hai lần. Ngươi ở ta nơi này mua bất kỳ võ học hệ thống, đều có thể tiến hành mở rộng, bất kỳ chiến sĩ và người mạo hiểm đều có thể sử dụng học tập. Ngươi thậm chí còn có thể đem tiến hành phân đoạn bán cho những thứ khác nơi tụ tập đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Ta cho ngươi là bán đứt giá cả, chợt nhìn như rất đắt, nhưng thực tính được ngươi là kiếm. An Bạch Thần phân tích để cho Sở Hưng Hán bừng tỉnh hiểu ra. Hắn rất nhanh hiểu được trong này phương pháp vận hành. Nhưng Sở Hưng Hán vẫn là có chút không yên lòng hỏi. Vậy An tiên sinh có thể hay không bảo đảm võ học thể hệ hiệu quả đâu, nếu như võ thuật hiệu quả kém cường đạo ý, chí ít so Vô Trần Lam Tinh luyện thể thuật cường đại hơn. Làm sao gặp được Sở Hưng Hán truy hỏi để cho An Bạch Thần cười. Đây thật là một cái cẩn thận người, không chịu bốc lên một chút nguy hiểm. Ngươi coi trọng. An Bạch Thần đứng tại chỗ đưa tay ra cầm bên cạnh kim loại kệ hàng. Sở Hưng Hán chỉ thấy An Bạch Thần bàn tay đột nhiên hiện lên một tầng màu trắng ánh sáng nhạt. Sau đó cát sát một tiếng giòn giã, kim loại kệ hàng lại rất miễn cưỡng bị An Bạch Thần bóp một khối xuống. An Bạch Thần giơ bàn tay lên, kim loại bụi bặm lưu loát rơi xuống. An Bạch Thần cười nói, cái này kệ hàng độ cứng quá yếu, không đủ để hoàn toàn phát huy võ thuật mị lực. An tiên sinh vậy tu luyện võ thuật sao, cái này thật là mạnh mẽ. Sở Hưng Hán rung động trong lòng, từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng, không mượn bất kỳ khoa học kỹ thuật gì vũ khí là có thể tay không đem kim loại kệ hàng phân giải. Phần lực lượng này quả thật khủng bố, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta bán cho ngươi mỗi một bộ võ học hệ thống, nếu như tu tập đến đỉnh cấp, tuyệt đối so với ta bây giờ biểu hiện ra chiến lực mạnh hơn. An Bạch Thần cười nói, cơ giáp biết võ, ma vật không ngăn được. Sở Hưng Hán trước mắt sáng lên. Đúng vậy. Nếu như võ thuật thật có tinh diệu như vậy, ta có thể để cho tiểu đội cơ giáp đi sâu vào học tập được. Ta đồng ý An tiên sinh giá cả. Sở Hưng Hán quả quyết gật đầu đồng ý. Nếu là mỗi người chiến sĩ cũng có thể ở tu tập võ thuật sau đổi được cường đại như vậy, như vậy tương đương với nhiều một đám cường đại người đột biến chiến sĩ à. Phải biết ở Vô Trần Lam Tinh không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành người đột biến. Hơn nữa trở thành biến dạng tài nguyên tiêu hao vậy rất lớn. Nhưng võ học tu luyện không việc gì tiêu hao. mỗi một người cũng có thể học tập. Nhiều nhất là phải ăn no ăn xong. Dinh dưỡng muốn theo kịp. Còn như tu luyện cần thiên tài địa bảo cái gì đồ cũng không phải là cần thiết phẩm. Nói xong võ học thể hệ bán điều kiện. Sở Hưng Hán càng đối với An Bạch Thần nắm giữ gì thế giới hệ thống kiến thức cảm thấy hứng thú. An tiên sinh. Ngày còn có khác càng cường đại hơn kiến thức hữu dụng hệ thống sao? Sở Hưng Hán cảm thấy An Bạch Thần nắm giữ đồ mặc dù không cách nào trực tiếp trợ giúp Vô Trần Lam Tinh giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nhưng cực lớn tăng cao Vô Trần Lam Tinh tất cả nhân viên sức chiến đấu. Để cho Vô Trần Lam Tinh còn có sức đối mặt toàn cầu ma vật xâm lược. Trước mắt ta tạm thời không suy nghĩ bán càng nhiều hơn kiến thức loại tài nguyên cho ngươi. Dẫu sao chúng ta còn chỉ là lần đầu giao dịch. Hơn nữa ngươi cũng cần càng nhiều hơn thời gian tới tiến hành tiêu hóa lần đầu tiên giao dịch đạt được đồ. An Bạch Thần cự tuyệt chỉ là để cho Sở Hưng Hán có chút thất vọng. Nhưng hắn không dám lòng có bất mãn. Không dám đắc tội An Bạch Thần cái này đại lão bản. Ông chủ An, ta còn có một cái vấn đề nhỏ. Sở Hưng Hán gọi cũng thay đổi, An Bạch Thần gật đầu một cái, ngươi nói. Ta nghe Adet nói. Ngày sống lại mai tử Sở Hưng Hán thử dò xét hỏi. Hắn cảm thấy cái vấn đề này hết sức nhạy cảm. Cho nên một mực lưu đến cuối cùng hỏi lại. Chính là lo lắng đường đột đặt câu hỏi sẽ trêu chọc An Bạch Thần không hài lòng. An Bạch Thần nhíu mày đầu, không có chối, có thể như thế nói, ta sống lại nàng. Ngày nắm giữ để cho người chết mà sống lại kỹ thuật. Có thể hay không bán cho ta? Sở Hưng Hán ánh mắt nóng bỏng nhìn An Bạch Thần. Phảng phất ở xem một cái chân bảo hiếm thí. Ta có một cái thế giới vong linh 26 chương. 237 lần đầu tiên giao dịch. Sở Hưng Hán mặt đầy vẻ chờ mong, An Bạch Thần nhưng khẽ cau mày. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, An Bạch Thần sống lại thuật có rất lớn hạn chế. Đầu tiên cần bị phục sinh vật sống là vong linh người triệu hoán. Hơn nữa còn là dâng ra qua linh hồn mảnh vụn vong linh người triệu hoán. Thứ nhì tiếp nhận sống lại thuật sinh vật thi thể đại khái gìn giữ hoàn hảo, hơn nữa thời gian chết không thể quá lâu. Cuối cùng, căn cứ sống lại sinh vật tự thân tình huống tiêu hao vong linh hơi thở. Càng cường đại sinh vật sống lại cần vong linh hơi thở số lượng cũng chỉ càng nhiều. Ngươi tại sao muốn có được cái này kỹ thuật? An Bạch Thần nhìn về phía Sở Hưng Hán. Hỏi. Ngươi sợ chết? Không có ai không sợ hãi cái chết. Nếu như có thể, cũng không có ai sẽ cự tuyệt chết mà sống lại loại chuyện này. Ta là một người chiến sĩ, ta từ không sợ chết. Sở Hưng Hán thanh âm rất kiên quyết. An Bạch Thần chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hỏi ngược lại. Vậy ngươi tại sao muốn có được để cho người chết mà sống lại kỹ thuật? Ta muốn sống lại một số người. Một ít đối với ta. Đối với Vô Trần Lam Tinh loài người đều hết sức người trọng yếu. Sở Hưng Hán diễn cảm có chút tưởng nhớ và thương cảm. Hắn nghĩ tới một ít nhớ lại. Tốt đẹp và thống khổ đan vào nhớ lại. Vô Trần Lam Tinh tai nạn bùng nổ đến nay. Có quá nhiều ưu tú loài người chết đi. Thậm chí có chút nhân tài đặc biệt cái chết đối với toàn bộ Vô Trần Lam Tinh mà nói đều là tổn thất. Tử vong quá lâu người, ta không cách nào sống lại. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Thản nhiên nói. Ta nắm giữ cửa này kỹ thuật thời gian không hề dài. Cũng không phải là người nào đều có thể sống lại. Chết mà sống lại điều kiện quá hà khắc. Sở Hưng Hán không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Hắn chưa từ bỏ ý định hỏi. Vậy tại sao Mai Tử liền có thể sống lại đâu? Nàng là vong linh người triệu hoán. Hướng tử thần đại nhân trả giá mình linh hồn mảnh vỡ. Trở thành tử thần người làm. An Bạch Thần dừng một chút nói, muốn chết mà sống lại, nhất định phải thỏa mãn mấy cái điều kiện. An Bạch Thần sắp chết mà sống lại điều kiện hà khắc nói cho Sở Hưng Hán. Thật ra thì An Bạch Thần nắm giữ chết mà sống lại thủ đoạn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải chân tránh trên ý nghĩa sống lại thuật. Đây thật ra là một loại đối với tử thần người làm một loại tu bổ và bảo vệ thủ đoạn. Mượn tử thần người làm và tử thần giữa liên lạc chặt chẽ. Lợi dụng thần lực và linh hồn mảnh vỡ lần nữa gom góp linh hồn. Lại tiêu hao nhiều vong linh hơi thở cưỡng ép giao phó cho tử thần người làm mới sức sống. Như vậy à? Sở Hưng Hán đầy mặt vẻ thất vọng. An Bạch Thần nhưng trong lòng động một cái, cười nói, mặc dù ta không cách nào sống lại chết đi quá lâu sinh vật, nhưng ta có thể bảo đảm ngươi tương lai an toàn. Ngươi có thể trở thành tử thần người làm. Nếu như sau này có nguy hiểm tánh mạng tử vong, ta có thể để cho ngươi lần nữa sống lại. Cái này, Sở Hưng Hán sững sốt một chút, có chút do dự, không có lập tức đáp ứng. Có vài người loại định trước và người bình thường không cùng. Không phải tất cả mọi người đều sẽ khuất phục tại lợi ích và cám dỗ. Có thể có không chết đường lui cố nhiên hấp dẫn người. Nhưng đối với Sở Hưng Hán loại người này mà nói, tự do giá trị càng trọng yếu hơn. Hắn mặc dù không biết trở thành tử thần người làm sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng hơn phân nửa sẽ có rất lớn hạn chế. Đây cũng là Sở Hưng Hán do dự nguyên nhân chỗ. Ngươi có thể cân nhắc một chút. Ta từ không dễ dàng giới thiệu giao dịch đồng bạn trở thành tử thần người làm. Dẫu sao trở thành tử thần người làm chỗ tốt quá nhiều. Đối với thế giới vong linh mà nói cũng là một loại tài nguyên nhân lực phúc lợi phí tổn tiêu hao. An Bạch Thần nhún vai, ngừng cái đề tài này. Sở Hưng Hán ăn ý trầm mặt một hồi. Là An Bạch Thần rót một ly nước. Sau đó nói sang chuyện khác nói. An tiên sinh, ngươi mới vừa rồi đề cập tới vong linh chiến sĩ. Vong linh chiến sĩ là cái gì? An Bạch Thần uống một hớp nước. Nói, thế giới vong linh phần lớn nguyên sinh sinh vật có khô lâu, cường thi, âm hồn cùng nhiều loại đặc thù bất tử sinh vật. Loại sinh vật này bị gọi chung là vong linh. Vong linh chiến sĩ chính là thế giới vong linh sĩ binh. Chúng có không bao giờ biết mệt mỏi, không biết thống khổ, không cần ăn uống và nghỉ ngơi đặc điểm. Hơn nữa mỗi một cái không cùng chủng loại vong linh chiến sĩ đều có mình đặc thù đặc tính. Ví dụ như khô lâu có cực mạnh đổi nữa tạo tính. Mỗi một cách khô lâu đều có mình đặc biệt linh hồn trí nhớ. Thức tỉnh trí nhớ đầy đủ sau sẽ cực lớn nâng cao sức chiến đấu. Cương thi có cường đại lực phòng ngự, hơn nữa mang theo có kịch độc. Đồng thời đối với phần lớn thần kinh bị nhiễm cùng độc tố miễn dịch, âm hồn có tuyệt đối vật lý phòng ngự thuộc tính. Hơn nữa đối với bất cứ sinh vật nào đều có thể xuyên thấu qua bề ngoài phòng ngự, đối nội ở linh hồn tạo thành tổn thương cực lớn. An Bạch Thần đại khái giới thiệu một chút vong linh chiến sĩ đặc tính, nghe được Sở Hưng Hán ánh mắt không ngừng mạo quang. Tạm lại không nói không cùng chủng loại vong linh chiến sĩ đặc biệt đặc tính. Chỉ là vong linh các chiến sĩ không bao giờ biết mệt mỏi, không biết thống khổ, không cần ăn uống và nghỉ ngơi đặc điểm liền hết sức hấp dẫn người. Đây tuyệt đối là nhất chiến sĩ ưu tú, trời xanh cũng chưa có bất cứ sinh vật nào thuộc tính tai hại. Sở Hưng Hán không nhìn được cắt đứt An Bạch Thần giới thiệu, hỏi: An tiên sinh, vong linh chiến sĩ bán thế nào? Ta trước mắt có thể bán 4 cái không đồng đẳng cấp vong linh chiến sĩ cho ngươi. Cấp bậc càng cao vong linh chiến sĩ thực lực càng mạnh, giống vậy giá cả cũng chỉ vượt quý. An Bạch Thần nói: Nhưng ta đoán chừng lấy vô trần lam tinh lực lượng hệ thống, chỉ có cấp 4 vong linh chiến sĩ mới có thể công dụng ở trên. Ta đề nghị ngươi mua vong linh chiến sĩ cấp 4. Sở Hưng Hán mua càng nhiều vong linh chiến sĩ cấp 4, An Bạch Thần thì tương đương với có thể không chi phí chế tạo càng nhiều hơn vong linh cấp 4. Vậy là có thể càng sớm hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Sở Hưng Hán dĩ nhiên là không biết An Bạch Thần mục đích, nhưng hắn đã hiểu An Bạch Thần hết sức đề cử mình mua đắt tiền nhất vong linh chiến sĩ. Ngươi đều nói vong linh chiến sĩ cấp 4 là đắt tiền nhất, ta nơi nào có nhiều tiền như vậy đi mua. Sở Hưng Hán trong lòng không nhìn được có chút lẩm bẩm. Hắn do dự một hồi nói: An tiên sinh, nếu không ta trước mua số ít vong linh chiến sĩ thử một lần đi. Mỗi một đẳng cấp vong linh chiến sĩ ta trước mua 10. Ngươi coi có được không? Có thể dùng trước một đoạn thời gian xem hiệu quả. Nếu như cũng không tệ nói ngươi có thể lại mua nhiều. An Bạch Thần gật đầu một cái, hắn rất hiểu Sở Hưng Hán cách làm. Vậy An tiên sinh, mỗi một đẳng cấp vong linh chiến sĩ bán giá tiền là nhiều ít? Cấp 1 vong linh 10 viên hạ vị ma chủng tinh thể. Cấp 2 vong linh 100 viên hạ vị ma chủng tinh thể. Cấp 3 vong linh 1000 viên hạ vị ma chủng tinh thể. Mắt như vậy Sở Hưng Hán không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn nói: An tiên sinh, 1000 viên hạ vị ma chủng tinh thể có thể tinh luyện tinh hoa, có thể 100% bồi dưỡng ra chí ít 5 vị người đột biến chiến sĩ à? Ngươi có thể mua mấy cái vong linh chiến sĩ, đem và người đột biến chiến sĩ thực lực tiến hành so sánh. An Bạch Thần cười nói: Ta không có cưỡng bách ngươi phải mua, giá cả quý tự nhiên có giá cả quý đạo lý. Ngoài ra ta nói cho ngươi một cái tin tốt. Tin tức tốt gì? Gần đây thế giới vong linh cấp 4 đang làm giảm giá bán giảm giá hoạt động. Nguyên bản mỗi một vong linh chiến sĩ cấp 4 cần 10.000 viên hạ vị ma chủng tinh thể. Bây giờ chỉ cần 2.000 viên hạ vị ma chủng tinh thể liền có thể mua được một cái cấp 4 tùy ý chủng loại vong linh. 2.000 viên ạ. Sở Hưng Hán diễn cảm cứng đờ. Cái này kêu tin tức tốt gì? 2.000 viên hạ vị ma chủng tinh thể vậy rất đắt có được hay không? An Bạch Thần cao mày hỏi. Ngươi còn có mua hay không? Vì hết sức sắp hoàn thành lên cấp nhiệm vụ, An Bạch Thần đã biên độ lớn thấp xuống vong linh cấp 4 giá tiền. Đây đã là giá vốn 3 lần tới bán. Đã rất rẻ. Sở Hưng Hán cắn răng. Mua nói thế nào vong linh chiến sĩ đều là vô trần lam tinh đồ không có. Không mua mấy cái thử một chút? Nói Sở Hưng Hán có chút không cam lòng. Vạn nhất vong linh chiến sĩ có chỗ hơn người, một cái giá cả đắt một chút vậy là có thể hiểu. Được, quả nhiên thẳng thắn. An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Đi qua lần giao dịch này sau đó, ta tin tưởng ngươi sẽ hết sức vui mừng mình cùng ta làm giao dịch. Ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ là. Hy vọng như vậy. Sở Hưng Hán thở dài. Hắn tổng cảm thấy và An Bạch Thần làm giao dịch sớm muộn có một ngày sẽ móc sạch mình. An tiên sinh, ta cần phải mấy ngày tới chuẩn bị thật nhiều hạ vị ma chủng tinh thể. Không thành vấn đề. Ta cho ngươi 7 ngày thời gian. Nếu như hạ vị ma chủng tinh thể không đủ cũng có thể dùng những thứ khác để thay thế. Ví dụ như cơ giáp kỹ thuật và biến dạng dược tề. Được. Vậy cứ như vậy ước định, 7 ngày sau chúng ta lại tiến hành chính thức giao dịch. Sở Hưng Hán gật đầu nói, An tiên sinh, ta trước lái xe đưa ngài trở về. Không cần, ngươi lái xe quá chậm, chính ta đi thôi. An Bạch Thần lắc đầu một cái, tiện tay búng tay. Chung quanh thân thể không khí dâng lên từng vòng rung động. Ở rung động đung đưa thứ 3 vòng thời điểm, An Bạch Thần thân thể dần dần trong suốt, tại chỗ biến mất không gặp. An tiên sinh Sở Hưng Hán chố mắt nghẹn họng. Hắn không nhìn được đưa tay ở trước mặt địa phương phất phất tay. Nhưng cái gì cũng không chạm được tới. Rõ ràng An Bạch Thần lần trước giây còn đứng ở mình trước mặt. Một giây kế tiếp nhưng thần bí biến mất. Cái này chẳng lẽ chính là không gian rời đi kỹ thuật? Sở Hưng Hán cúi đầu trầm tư. Ở loài người mồi lửa trong kế hoạch đã từng có cửa này kỹ thuật ghi lại. Tài trước vô trần lam tinh tại không gian kỹ thuật lên đã từng ném vào nhiều tài nguyên và sức người tiến hành nghiên cứu. Chỉ tiếc không gian kỹ thuật còn chưa thành thục, vô trần lam tinh liền gặp phải đại biến. Đáng tiếc à. Loài người mồi lửa kế hoạch tư liệu thất lạc hơn nửa. Nếu không bây giờ vô trần lam tinh sợ rằng đã hoàn toàn nắm giữ thành thục không gian kỹ thuật, cũng sẽ không lại lo âu ma vật xâm lấn vấn đề. Sở Hưng Hán thở dài. Rời đi phòng thí nghiệm. 7 ngày sau đó, Sở Hưng Hán thông qua Mai Tử tìm được xuất dược nhập thần An Bạch Thần. An tiên sinh, ta đã gọp đủ nơi tụ tập bên trong toàn bộ hạ vị ma chủng tinh thể. Chúng ta có thể tiến hành lần đầu tiên giao dịch. Được, không thành vấn đề. Buổi tối hôm đó, An Bạch Thần và Sở Hưng Hán ở khu nồng cốt kho hàng tiến hành giao dịch. An Bạch Thần cung cấp cho Sở Hưng Hán không đồng đẳng cấp vong linh tất cả 10 cái. Thu hoạch 31.100 viên hạ vị ma chủng tinh thể. Sau đó An Bạch Thần lại cung cấp cho Sở Hưng Hán 4 bộ trên trung bình chất lượng võ học tâm pháp và đao kiếm bên ngoài chiêu võ học hệ thống. Thu hoạch 40.000 viên hạ vị ma chủng tinh thể. Cuối cùng, An Bạch Thần đề ra cung cấp Sở Hưng Hán 3.000 tấn thức ăn và số ít mơ liên minh máy chiến đấu người. Bởi vì Sở Hưng Hán đã không lấy ra được hạ vị ma chủng tinh thể tiếp tục giao dịch. Hắn quay lại giao ra 3 cái cỡ nhỏ cơ giáp và 100 cây biến dạng dược tề. còn có số ít có liên quan tại Vô Trần Lam Tinh nóng có thể súng ốm cấu tạo khoa học kỹ thuật đồ. Vô Trần Lam Tinh mặc dù và Mơ Liên Minh cùng là khoa học kỹ thuật thế giới, nhưng hai người đi khoa học kỹ thuật tuyến đường hoàn toàn không cùng. Mơ Liên Minh thế giới khoa học kỹ thuật tuyến đường càng nghiêng về dân sự sinh hoạt khoa học kỹ thuật, nhà cư trí năng, thân thể con người sinh hóa cường hóa, vũ trụ vị diện qua lại cùng không chiến đấu khoa học kỹ thuật hệ thống. Mặc dù Mơ Liên Minh thế giới cũng có quân sự kiến thức khoa học kỹ thuật, nhưng tuyệt đối không bằng Vô Trần Lam Tinh. Tai biến trước, Vô Trần Lam Tinh khoa học kỹ thuật chủ yếu phương hướng phát triển ở cơ giáp khoa học kỹ thuật, vũ trụ đi khoa học kỹ thuật, không gian khoa kỹ thuật kỹ, các loại công nghệ cao súng ốm, cường đại hơn bom nguyên tử hệ thống. Mặc dù tai nạn sau Vô Trần Lam Tinh thất lạc nhiều chủ yếu khoa học kỹ thuật tư liệu, nhưng cơ giáp khoa học kỹ thuật và công nghệ cao súng ốm, hỏa tiến hệ thống cùng quân sự khoa học kỹ thuật để lại một số xuống. Có thể nói bây giờ Vô Trần Lam Tinh quân sự khoa học kỹ thuật hệ thống vẫn so Mơ Liên Minh cường đại hơn hơn. Cho nên An Bạch Thần cũng không có bán cho Sở Hưng Hán quá nhiều đến từ Mơ Liên Minh thế giới quân sự kiến thức khoa học kỹ thuật. Tránh đồ đã bán đi không đính dụng còn trắng trắng trêu chọc Sở Hưng Hán khinh bỉ. Giao dịch hoàn thành. An Bạch Thần tổng cộng lấy được rồi 71.100 viên ma tinh. Còn có liên quan tại Vô Trần Lam Tinh bộ phận gì thế giới hệ thống kiến thức. Cái này làm cho hắn rất hài lòng. Giao dịch sau khi kết thúc, Sở Hưng Hán và An Bạch Thần cũng vội vã đi làm chuyện của mình. Sở Hưng Hán phải gấp kiểm nghiệm lần này giao dịch thành quả, mà An Bạch Thần cũng cần đi kiểm nghiệm lần này giao dịch giá trị. An Bạch Thần rời đi Vô Trần Lam Tinh sau đó, thời gian thứ nhất Mơ Liên Minh thế giới. Ta có một cái thế giới vong linh 26 chương 238 phiền não của người có tiền. An Bạch Thần đi tới Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm, nhưng không có tìm được Lý Sâm Ý. Chỉ tìm được ở tại phòng thí nghiệm bên trong hướng về phía vong linh tiến hành sửa đổi nghiên cứu Lý Tuyết. Hôm nay Lý Tuyết đã trở thành tử thần người làm. Và nàng phụ thân Lý Sâm Ý như nhau hiến sử dụng mình linh hồn mảnh vỡ. Bọn họ hai cha con gái vẫn nghiễm nhiên thành An Bạch Thần ngự dụng nhân viên nghiên cứu khoa học. Từ đầu đến cuối thông suốt đem càng nhiều hơn khoa học kỹ thuật lợi dụng ở thế giới vong linh bên trong. Lý Tuyết, ngươi phụ thân đi nơi nào đâu ạ? Là An tiên sinh. Ngài đến đây lúc nào nha? Lý Tuyết ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn đứng ở trước mặt mình An Bạch Thần. Sau đó nàng rất nhanh kịp phản ứng An Bạch Thần vấn đề, liền vội vàng nói: "Ba ba đi liên minh trụ sở chính, hắn lại đi theo những cái kia các quan lại đàm luận thu mua gì thế giới hệ thống kiến thức giá tiền sao, hình như là sự việc khác." Lý Tuyết cười nói: "An tiên sinh, ngài còn không biết sao? Mấy ngày trước ba ba lên chức, hắn bây giờ là liên minh tổng bộ chính thức thực quyền nghị viên. À, đây là chuyện tốt à?" An Bạch Thần cười. Đây đối với hắn mà nói ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Lý Sâm Ý ở Mơ Liên Minh thế giới quyền lực và danh vọng càng lớn, An Bạch Thần lại càng dễ dàng thống nhất Mơ Liên Minh thế giới. Lý Sâm Ý nếu như có thể trở thành Mơ Liên Minh thế giới nhất có quyền lực và danh vọng người, như vậy An Bạch Thần đến lúc đó chinh phục Mơ Liên Minh thế giới độ khó vậy sẽ biên độ lớn hạ xuống. Cho dù An Bạch Thần không dự định chinh phục Mơ Liên Minh thế giới, Lý Sâm Ý ở Mơ Liên Minh trong thế giới có quyền lợi hóa thanh vọng vậy thuận lợi An Bạch Thần hàng loạt lấy được Mơ Liên Minh thế giới tài nguyên và khoa học kỹ thuật. "An tiên sinh, ngài tìm ba ba ta có chuyện gì không?" Lý Tuyết mong đợi nhìn An Bạch Thần. "Ta có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Không việc gì quá lớn, sự việc ngươi cũng có thể xử lý." An Bạch Thần trầm ngâm một hồi, mang Lý Tuyết mang tới phòng thí nghiệm bên trong kho hàng. Sau đó ngay trước Lý Tuyết mặt từ thế giới vong linh bên trong lấy ra ba cái cỡ nhỏ cơ giáp, mấy viên hạ vị ma trùng tinh thể, mấy chi biến dạng dược tệ, mấy tờ Vô Trần Lam Tinh nóng có thể súng ốm cấu tạo khoa học kỹ thuật đồ. Những thứ này là Lý Tuyết đã sớm biết rồi An Bạch Thần thần kỳ thủ đoạn, tự nhiên chưa thấy được ngạc nhiên. Nàng ngược lại thì vẫn nhìn An Bạch Thần lấy ra đồ, tò mò đánh giá. Cơ giáp kỹ thuật đây là một máy thành thục cơ giáp, Lý Tuyết có chút kinh ngạc. Nàng nhìn so mình cao hơn ước chừng 30cm cơ giáp. Đưa tay đụng vào trên cơ giáp sáng bóng kim loại. Nàng trong lòng có chút kích động. Mơ Liên Minh thế giới một mực đang nghiên cứu cơ giáp kỹ thuật. Chỉ bất quá Mơ Liên Minh cơ giáp kỹ thuật mới vừa khởi bước. Rất nhiều thứ còn không có tiến vào nề nếp. Vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ thành thục cơ giáp kỹ thuật. Lý Sâm Ý đã từng đối với Lý Tuyết nói qua. Mơ Liên Minh thế giới cơ giáp kỹ thuật thật ra thì ở chủ khống hệ thống và trí năng nồng cốt lên đã hoàn toàn phù hợp cơ giáp kỹ thuật tiêu chuẩn. Duy nhất thiếu chính là ở các loại vũ khí mô đu le, cơ giáp cấu tạo, hơn nguyên liệu nòng cốt giao hỗ phản ứng quá trình đợi một chút quân sự kỹ thuật. Mơ Liên Minh sở dĩ không có biện pháp nắm giữ thành thục cơ giáp kỹ thuật, chính là bởi vì ở quân sự kiến thức khoa học kỹ thuật lên thiếu quá nhiều mấu chốt kỹ thuật khâu tiến hành chống đỡ. Mà cơ giáp kỹ thuật nguyên bổn chính là một loại công nghệ cao vũ khí tái thể. Duy chỉ có không thể thiếu quân chuyện khoa học kỹ thuật thể hệ kiến thức. Hôm nay một máy chân chính cơ giáp đặt ở mình trước mặt, cũng không phải là Mơ Liên Minh tất cả lớn trong phòng thí nghiệm bán thành phẩm. Vậy làm sao có thể để cho Lý Tuyết không kích động đây? Phải biết Lý Tuyết là Mơ Liên Minh trên thế giới vô cùng là khan hiếm đặc thù khoa học gia. Nàng nhìn như mềm yếu đẹp trong xương nhưng là một cái quân sự khoa học kỹ thuật nghiên cứu người điên. Ra chuộng nghiên cứu và chế tạo bất kỳ khoa học kỹ thuật gì vũ khí. Không riêng gì hữu cơ giáp. Nơi này còn có công nghệ cao súng ống cấu tạo đồ. Còn có nóng có thể súng ống đồ án thiết kế. An Bạch Thần chỉ trên bàn một đống bản vẽ nói. Vô Trần Lam Tinh nóng có thể vũ khí, những thứ khác nóng có thể vũ khí không cùng. Nóng có thể vũ khí là chỉ dựa vào năng lượng sinh ra cao nhiệt, lấy đạt tới sát thương địch nhân và phe địch mục tiêu mục đích vũ khí. Mơ Liên Minh thế giới cũng có nóng có thể súng ống, nhưng chỉ có thể bắn ra ước chừng 50-70 độ nóng có thể trùm ánh sáng, đưa tới sinh vật tương tự mệnh động kinh bắp thịt co rút. Vô Trần Lam Tinh chế tạo nóng có thể súng ống hơn nữa xinh xắn nhanh gọn, năng lượng liên tục hơn nữa kéo dài, hơn nữa uy lực lớn hơn. Phát bắn ra nóng có thể trùm ánh sáng có thể xuyên thủng mỏng một chút tấm thép. Là một loại chịu nhiều vùng đất hoang tàn người mạo hiểm yêu thích vũ khí. Rất hiển nhiên Sở Hưng Hán không có cầm ra cường hãn hơn vũ khí tư liệu cho An Bạch Thần. Nhưng nhóm đầu tiên lấy nóng có thể thương cầm đầu vũ khí tài liệu và cấu tạo đồ đã để cho An Bạch Thần tương đối hài lòng. An Bạch Thần tiếp tục giới thiệu. Nơi này là người đột biến dược tệ, là một loại uống liền sau đó sẽ cho người có tỷ lệ nhất định có gì năng lực đặc thù dược tệ, cũng có thể chỉ là tăng cường thân thể tố chất. Lý Tuyết hỏi, tương tự với phù thủy dược tệ hệ thống ở giữa lực lượng tăng phúc dược tệ ngươi có thể như thế hiểu, bất quá hiệu quả sẽ càng cường đại hơn một ít, hơn nữa nó là thông qua sinh hóa hệ thống kiến thức nghiên cứu chế tạo ra. Không giống với phù thủy dược tề hệ thống trung thần bí học kiến thức. An Bạch Thần nói. Mơ Liên Minh thế giới đối với thân thể con người sinh hóa có thành thục nghiên cứu và nhận biết. Ta hy vọng ngươi có thể tốt nghiên cứu một chút cái này biến dạng dược tề. Mở rộng một chút nó mới công dụng. Thử một chút xem có thể hay không đối với vong linh sinh vật hữu hiệu. Bởi vì ta cảm giác nó đối với tiềm năng của thân thể con người kích thích có thể có linh hồn tầng thứ tiềm năng bùng nổ duyên cớ. Ngoài ra, những cơ giáp này ta cũng hy vọng phòng thí nghiệm có thể hiểu rõ kỹ thuật tương quan. Kết hợp khô lâu và cương thi vong linh tiến hành sửa đổi. Chế tạo ra cường đại hơn mới một đời quân đoàn vong linh khoa kỹ. An Bạch Thần hết lòng dặn dò. Cho dù Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm không cách nào làm được đem những khoa học kỹ thuật này cùng vong linh kết hợp. Như vậy đơn độc nắm giữ những khoa học kỹ thuật này cũng là một phần cường đại lực lượng. An Bạch Thần nhưng mà biết rõ không thể đem lá bài tẩy đều đặt ở trong một cái giỏ. Hơn hệ thống lực lượng nở hoa mới là chánh đạo. Hắn địch nhân chân chính là cùng dạng nắm giữ vong linh lực lượng tử thần người được đề cử cửa. Nếu như sau này gặp so mình cường đại hơn tử thần người được đề cử, Như vậy hoàn toàn có thể dùng khoa học kỹ thuật, ma pháp cùng khác không giống với vong linh thể hệ lực lượng tới tiến hành chiến đấu. Làm như vậy tuyệt đối muốn so với đơn thuần chỉ nắm giữ vong linh hệ thống lực lượng phần thắng lớn được hơn. Ta biết, An tiên sinh, ta nhất định sẽ cố gắng nghiên cứu. Ừ, những thứ này tạm thời thả tại phòng thí nghiệm bên trong. An Bạch Thần bây giờ dưới quyền có hai cái thí nghiệm đơn vị. Một cách là ở ếp ke đại lục vong linh thành phù thủy phòng thí nghiệm. Còn có một cách chính là mơ liên minh thế giới lý xâm ý phòng thí nghiệm. Bởi vì lần này từ vô trần lam tinh chỗ lấy được rất nhiều hệ thống kiến thức và tài nguyên vật phẩm đều là tới từ tại khoa học kỹ thuật thế giới. Cho nên An Bạch Thần đem đồ dẫn tới lý xâm ý phòng thí nghiệm. An bài nghiên cứu thí nghiệm nhiệm vụ. Cũng không phải là An Bạch Thần xem thường phù thủy phòng thí nghiệm. Cũng không phải phù thủy phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học thực lực quá yếu. Chỉ bất quá thuật có chuyên về một môn. Một cái thần bí học và ma pháp phòng thí nghiệm cũng không cần phải mỗi ngày dính vào làm sao đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật thể hệ. An tiên sinh, ngài là từ nơi nào lấy được những thứ này à? Lý Tuyết không nhịn được lòng hiếu kỳ. Nàng cật hỏi xong lại ngượng ngùng cúi đầu nói. Nếu là An tiên sinh không tiện nói, liền làm ta không có hỏi qua đi. Cho dù Lý Sâm Ý cảnh cáo qua nàng rất nhiều lần, nhưng Lý Tuyết luôn là quên An Bạch Thần là mình chủ nhân. Tổng sẽ không nhịn được hỏi một ít quá bí ẩn vấn đề. Ta gần đây còn mở gửi một cái mới gì thế giới. Đây là ta từ cái thế giới kia bên trong lấy được khoa học kỹ thuật hệ thống. An Bạch Thần cũng không có giấu giếm. Cười nói. Sau này ta còn sẽ mang đến càng mạnh mẽ bao nhiêu hệ thống kiến thức. Ngươi sau này có bận biểu. Tử thần người làm trung thành không cần nghi ngờ. An Bạch Thần cũng không cần đối với Lý Tuyết giấu giếm quá nhiều. Đối với nghiên cứu khoa học hình nhân mới, bọn họ biết càng nhiều đối với nghiên cứu khoa học thí nghiệm trợ giúp càng lớn. Ta sẽ cố gắng thật tốt cố gắng lên. An Bạch Thần khích lệ một phen sau đó, rời đi Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm. Trở lại thế giới vong linh sau đó, An Bạch Thần lựa chọn hiến tế 70.000 viên hạ vị ma chủng tinh thể. Những thứ khác số ít hạ vị ma chủng tinh thể An Bạch Thần lựa chọn lưu lại cung cấp cho Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm thành tựu thí nghiệm vật liệu. Chúc mừng người quản lý, hiến tế hàng loạt năng lượng không biết thể, tổng cộng lấy được 21 triệu điểm vong linh hơi thở. Khá tốt, không tính là quá nhiều, cũng không coi là quá thiếu. An Bạch Thần rất bình tĩnh. Hôm nay hơn 20 triệu điểm vong linh hơi thở thu hoạch đã rất khó để cho hắn có kích động hưng phấn tâm tình. Người luôn là sẽ từ từ biến hóa, ví dụ như giàu có như vậy cảm giác, thật ra thì vậy cứ như vậy. Vẫn là lấy trước nghèo khó thời điểm được a. Một chút xíu vong linh hơi thở thu hoạch cũng có thể làm cho ta hưng phấn tốt thời gian dài. An Bạch Thần thở dài. Nhìn vong linh tế đàn bởi vì hiến tế mà nhấc lên to lớn vong linh hơi thở vòi rồng gió. Hắn ưu thương thở dài. Bây giờ ta đã không cách nào cảm nhận được nghèo khó thời điểm đơn giản vui vẻ. Có thể cái này chính là phiền não của người có tiền đi. Ta có một cái thế giới vong linh. 26 chương 239 mới thực tập nhiệm vụ xử lý xong hết thảy các thứ này sau đó. Mỗi một tháng một lần thu hoạch ba cái gì thế giới tế phẩm cuộc sống lại đến. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần thống nhất thu lấy ba cái gì thế giới tế phẩm. Vì bảo đảm ba cái gì thế giới bình thường phát triển, An Bạch Thần đã sớm thay đổi lúc trước kiệt cá mà trạch cách làm. Bất kỳ thế giới nào tiềm lực nội tình cũng là có hạn. Bất luận là ếp ke đại lục bí thạch, đại lục chân võ võ ngọc, mơ liên minh thế giới ma tính, đều là thế giới vong linh yêu cầu năng lượng vật liệu. Nhưng cái này ba loại vật liệu tốc độ sản xuất đều không phải là rất nhanh. Đại lục chân võ võ ngọc và mơ liên minh thế giới ma tinh ngược lại vẫn tốt. Chỉ cần có bảo đảm võ giả và ma pháp sư hệ thống tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra. Mặc dù sản xuất tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng vậy tính là có thể kéo dài phát triển tài nguyên. Có thể ếp ke đại lục bí thạch từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói không thể kéo dài phát triển tài nguyên. Bí thạch duy nhất lấy được phương thức liền là tới từ ếp ke đại lục dưới đất chỗ sâu. Là ếp ke đại lục có 102 quáng vật. bí thạch ra đời cần phải đi qua mấy triệu năm, thậm chí mấy ngàn năm địa chất biến hóa mới hình thành. Nếu như một vị trắng trợn khai thác lấy được, không chỉ có ép ke đại lục lại cũng không cách nào cung cấp tế phẩm cho An Bạch Thần. Giống vậy ép ke đại lục bản thân tự nhiên hoàn cảnh vậy sẽ phải chịu vô cùng ảnh hưởng lớn. An Bạch Thần cho rằng thân là ép ke đại lục thế giới chân chính người điều khiển, hẳn ánh mắt thả được hơn nữa lâu dài một ít. Cho nên mới lập ra mỗi một tháng cố định hiến tế tư nguyên quy tắc. Đồng thời An Bạch Thần đối với ba cái gì thế giới khai thác tư nguyên phương thức cũng có hạn chế và yêu cầu. Nhất là đối với ép ke đại lục, An Bạch Thần hạn chế vong linh thành và ma ghét đế quốc khai thác và dò xét bí thạch quặng mỏ tốc độ. Ngày này, Adela, Tưởng Tiểu Phàm, Lý Sâm Ý ba người phân biệt thông qua giấy bằng da dê hiến tế nhiều năng lượng vật phẩm tiến vào thế giới vong linh. An Bạch Thần thông qua vong linh tế đàn phân nhóm lần hiến tế những năng lượng này vật phẩm. Tổng cộng thu được 100 triệu hơn 30 triệu điểm vong linh hơi thở. Ba cái thế giới nguyên bản dự trữ năng lượng vật liệu đã sớm bị An Bạch Thần lấy được hơn nửa. Hiện nay năng lượng vật liệu phần lớn là gần đây bên trong sản xuất khai thác lấy được. Cho nên số lượng không hề nhiều. 100 triệu hơn 30 triệu điểm vong linh hơi thở để cho An Bạch Thần hôm nay thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa đạt tới 67.252 năm, hơn 60.000 năm tuổi thọ. Còn có hơn 200 triệu vong linh hơi thở, khoảng cách hoàn thành lên cấp nhiệm vụ lại càng gần một bước. An Bạch Thần rất hài lòng lần này thu hoạch. Không ra ý liệu lại qua 2 tháng liền có đầy đủ vong linh hơi thở hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Hoàn thành thế giới vong linh một lần nữa thăng cấp. Đến lúc đó thế giới vong linh thăng cấp sau đó, không để ra những thứ khác, chỉ là vong linh chiến sĩ cấp 5, sẽ để cho An Bạch Thần mở rộng vô trần lam tinh sức gia tăng thật lớn. Ở thu hoạch hàng loạt tế phẩm sau đó, An Bạch Thần lại trở về một đoạn cuộc sống yên tĩnh bên trong. Bình thường đi làm tan việc, hưởng thụ ung dung pháp y công tác. Chí ít đối với An Bạch Thần mà nói, rườm rà đi nữa công tác cũng rất dễ dàng. Gần đây thành phố Kinh Hoa rất bình tĩnh, không có phát sinh cái gì án kiện. Xã hội an ninh, nhân dân hạnh phúc an khang. Chỉ có số ít cư dân tranh chấp và mâu thuẫn chuyện nhỏ phát sinh. Những thứ này chuyện vụn vặt mỗi thành phố đều có không thiếu. Cũng là bót cảnh sát trạng thái bình thường. Ngày này sắp giờ tan việc, An Bạch Thần đi qua bót cảnh sát phòng khách thời điểm thấy được một đám người ở cãi vả. Một cách lớn tuổi hơn lão đầu đang hướng về phía một cách trẻ tuổi cảnh sát gầm thét. Đồng chí, ngươi tại sao sẽ không chịu tin tưởng ta đâu, ta thật không có gạt người, nhưng mà ngươi hàng xóm nói hết rồi hắn không có làm như vậy. Ông cụ, nếu không ngày trước xin bớt giận. Trẻ tuổi cảnh sát rất không biết làm sao. Không được hắn mỗi ngày buổi tối nhiễu dân. Ở nhà trên lầu đánh banh. Ta tuổi đã cao mỗi ngày buổi tối nghe đến lầu thượng đông đông đông vang. Ta căn bản không ngủ được. Ông cụ rất tức giận. Chỉ đứng ở cảnh sát bên người một cái trẻ tuổi người đàn ông hét. Đồng chí, ngươi ngày hôm nay nhất định phải hung hãn giáo dục hắn phải. Ta nhất định bảo đảm giáo dục vị bạn học này. Để cho hắn không quấy rầy nữa ngươi nghỉ ngơi. Trẻ tuổi cảnh sát khuyên can mãi, lúc này mới khuyên đi ông cụ. An Bạch Thần trong lòng động một cách đi tới. Tò mò hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Là An trợ lý. Trẻ tuổi cảnh sát xoa xoa mồ hôi trên trán. Đối phó lão nhân ra đối với hắn mà nói so đi xe điện ngầm bắt kẻ cắp còn mệt hơn. Vậy không có chuyện gì lớn. Chính là mới vừa rồi ông cụ kia tố cáo nhà hắn trên lầu tiểu huyên để luôn là ở nhà đánh banh. Còn là buổi tối đánh banh. Quấy giày hắn nghỉ ngơi. Này. Chính là cái này tiểu huyên đệ. Hắn cùng ngươi là một trường học tốt nghiệp. Cũng là thành phố Kinh Hoa Đại học y khoa học sinh. Là ngươi niên đệ. An Bạch Thần nhìn về phía đứng ở một bên có chút áy náy trẻ tuổi người đàn ông. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20 dáng vẻ. Vóc dáng rất cao. An Bạch Thần cúi đầu chơi điện thoại di động. Một bên thuận miệng hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Tô Tiểu Vũ. ta thật không có ở nhà đánh cầu. Chớ nói chi là ở buổi tối hắn nhìn như có chút khẩn trương. Hắn chú ý tới An Bạch Thần nhìn về phía mình. Không khỏi được liền vội vàng giải thích. Mời ngài nhất định phải tin tưởng ta. Hơn nữa ta mấy ngày nay đều không ở phòng thuê bên trong. Bởi vì trường học mấy ngày nay đội bóng rổ có thi đấu. Ta cũng ở trong trường học huấn luyện đến rất khuya mới về nhà. Mỗi lần về nhà liền trực tiếp ngủ. Trẻ tuổi cảnh sát nhìn một cái Tô Tiểu Vũ. Trầm giọng nói. Bây giờ không có chuyện gì. Ngươi đi về trước đi. Bỏ mặc ngươi có hay không ở nhà đánh banh. Nhưng lầu dưới đại gia dấu sao là chịu ảnh hưởng. Ngươi lần sau muốn chú ý một điểm, ta bắt đầu từ hôm nay vậy không ở trong nhà. Ta ngày mới bắt đầu liền ở trong trường học ở. Phòng này ta cũng không dự định thuê. Tô Tiểu Vũ hẳn là lần thứ nhất tới bót cảnh sát, hắn khẩn trương để cho An Bạch Thần rất có thể hiểu. Vậy cực kỳ tốt nhất. Trẻ tuổi cảnh sát gật đầu, xoay người hướng về phía An Bạch Thần gật đầu cười, An trợ lý, ta đi làm việc trước. Được, An Bạch Thần gật đầu. Đưa mắt nhìn trẻ tuổi cảnh sát rời đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Vũ. Nhà ngươi ở nơi nào tiểu khu Hòa Bình? Tô Tiểu Vũ không dám giấu giếm. Hắn có chút thấp thỏm nói. Đồng chí cảnh sát. Ta bây giờ có thể đi được chưa, ta ngày mai còn có thi đấu. Ta được nhanh đi về tham gia tập huấn. Cả buổi tối còn tập huấn cái gì, An Bạch Thần cười nói. Nhắc tới cũng đúng dịp. Ta cũng là Kinh Hoa Đại học Y khoa người tốt nghiệp. Là trong thành phố Pháp y trợ lý. Ta bây giờ vậy ở tại tiểu khu Hòa Bình. Học trường tốt. Tô Tiểu Vũ liền vội vàng gật đầu hỏi thăm sức khỏe. Ta đưa ngươi hồi trường học đi. Cảm ơn học trưởng thật là lợi hại, sau khi tốt nghiệp có thể tìm được công việc tốt như. Vậy còn có xe mình. Ta không xe, chúng ta ngồi chung xe buýt hồi trường học. Tô Tiểu Vũ không có cự tuyệt An Bạch Thần ý tốt. Dọc theo đường đi đi theo An Bạch Thần rời đi bót cảnh sát. Ngồi lên xe buýt. Một đường trở lại trường học. Ở trên xe buýt. An Bạch Thần và Tô Tiểu Vũ tán gẫu. Ngồi một cách hơn giờ xe buýt. Mới đưa Tô Tiểu Vũ đưa đến cửa trường học. Học trưởng tạm biệt, ở trên đường cẩn thận. Hai người lẫn nhau tạm biệt. An Bạch Thần nhìn Tô Tiểu Vũ hình bóng. Đem mới vừa rồi phải đến số điện thoại di động cất đứng lên. Sau đó ở điện thoại lên mở ra thế giới vong linh. Thế giới nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ mục chọn một phần bố cáo. Xuất hiện nhiệm vụ mới người quản lý thực tập nhiệm vụ. Đêm khuya tiếng động lạ nhiệm vụ địa điểm. Tiểu khu Hòa Bình. Nhiệm vụ quan hệ đến thế giới vong linh đặc thù kiến trúc tin tức. Chỉ có ngắn ngủn một câu nói, không có nhiều hơn nhiệm vụ tin tức giới thiệu. An Bạch Thần nguyên vốn cho là thực tập nhiệm vụ là hoàn thành một cái nhiệm vụ, mới phải xuất hiện cái kế tiếp nhiệm vụ mới. Hắn không nghĩ tới, mới vừa rồi tan việc gặp phải Tô Tiểu Vũ thời điểm, đột nhiên nhận được nhiệm vụ mới nhắc nhở. Đây mới là An Bạch Thần chủ động lưu lại hỏi thăm tình huống, thậm chí chủ động đưa Tô Tiểu Vũ hồi trường học nguyên nhân. Cái này cái mới thực tập nhiệm vụ. Quan hệ đến thế giới vong linh đặc thù kiến trúc tin tức. Tại sao thế giới vong linh thế giới kiến trúc sẽ ở bên trong thế giới hiện thật, chẳng lẽ thế giới vong linh bộ phận đặc thù thế giới kiến trúc cũng giống thần cách mảnh vỡ như vậy phân tán ở lại liền thế giới hiện thật trong các ngõ ngách sao? An Bạch Thần có chút nghi ngờ. Hắn nhìn một cách đại học y khoa cửa. Tự lẩm bẩm. Thực tập này nhiệm vụ nhìn như có chút khó khăn ạ. Không có bất kỳ nhiệm vụ giới thiệu tin tức và đầu mối. Chỉ có một nhiệm vụ địa điểm. Từ thực tập nhiệm vụ tên chữ tới xem, nhiệm vụ địa điểm có thể ngay tại Tô Tiểu Vũ trong nhà. Từ ta mới vừa rồi cùng Tô Tiểu Vũ tiếp xúc và nói chuyện phiếm nội dung tới phân tích. Tô Tiểu Vũ trên mình không có bất kỳ hoang dại vong linh hơi thở. Hắn rất bình thường. Hẳn không có gì thường gì tình huống. An Bạch Thần cúi đầu suy tính. Ta có thể đi vị kia ông cụ chỗ hỏi thăm một chút tình huống xem một chút. Nếu như chân thực không được ta lại đi Tô Tiểu Vũ trong phòng xem một chút. Bất kỳ thực tập nhiệm vụ đều có hoàn thành giá trị. Huống chi là quan hệ đến thế giới vong linh đặc thù thế giới kiến trúc thực tập nhiệm vụ. Vừa vặn An Bạch Thần đoạn này thời gian vậy không có chuyện gì. Cho dù là mới khai phá vô trần lam tinh bên trong thế giới, Sở Hưng Hán cũng cần một đoạn thời gian để tiêu hóa lần trước giao dịch nội dung. Không quá có thể lại tiếp tục và An Bạch Thần tiến hành mật thiết tiếp xúc. An Bạch Thần vừa vặn có thời gian có thể để hoàn thành cái này cái mới thực tập nhiệm vụ. Hắn rất mong đợi hoàn thành nhiệm vụ này sau có thể lấy được bộ dáng gì đặc thù thế giới kiến trúc. Ta có một cái thế giới vong linh 26 chương 240 dù gì nhiệm vụ. An Bạch Thần rời đi đại học y khoa. Đi tới đầu phố. Vẫy tay ngăn cản một chiếc xe taxi. Đi tiểu khu Hòa Bình. An Bạch Thần lên xe nói lên tiểu khu tên chữ. Bác tài tốc độ rất nhanh. Nhưng bởi vì bây giờ là thời kỳ tan việc cao điểm. Trên đường hết sức kẹt. Cùng An Bạch Thần đi tới tiểu khu Hòa Bình thời điểm sắc trời đã tối. Bây giờ là buổi tối 7 giờ. An Bạch Thần cố ý cúi đầu nhìn một chút thời gian. Vì để tránh cho xuất hiện lần trước gặp phải tiểu phấn hồng tình huống đặc biệt. An Bạch Thần đối với thực tập trong nhiệm vụ bất kỳ chi tiết chỗ đều hết sức chú ý. An Bạch Thần bấm một số điện thoại. Điện thoại di động reo sau một lúc rất nhanh đường dây được nối. Alo là ta. An Bạch Thần. À. An trợ lý ngươi khỏi bên đầu điện thoại kia truyền tới trẻ tuổi cảnh sát thanh âm. Hắn là mới tham gia công tác không bao lâu người mới. Tên là Vương Kiến Quốc. An Bạch Thần vẫn nghĩ không thông. Một cái công an tốt nghiệp đại học 90 sau cao tài sinh. Thời đại mới người tuổi trẻ. Làm sao sẽ để cho như thế lên mặt cổ non đại chúng dùng tên giả chữ. Kiến Quốc. Ngươi có thể nói cho ta ông đó số nhà sao ngươi muốn làm gì? Vương Kiến Quốc thuận miệng hỏi. Thói quen nghề nghiệp gây ra. Hắn đối với người bất kỳ làm việc động cơ cũng tìm kiếm ý đồ. Ta cũng ở tại tiểu khu Hòa Bình, mới vừa rồi ta hỏi Tô Tiểu Vũ thời điểm biết bọn họ vậy ở trong cái tiểu khu này. An Bạch Thần cười nói. Ta suy nghĩ ta bình thường sau khi tan việc vậy không có chuyện gì. Nếu là và ông đó ở gần. Quay đầu có chuyện gì để cho hắn đến tìm ta. Tránh mỗi ngày đi trong cuộc chạy. Lão nhân gia tổng là có không ít chuyện phiền toái. Trong cuộc trẻ tuổi bọn cảnh sát lại hướng vặt vánh hàng xóm mâu thuẫn bội cảm nhức đầu. Mà An Bạch Thần lại là trong cuộc nổi danh lòng nhiệt tình. Vương Kiến Quốc cười nói. Hắn họ Lý. Ngụ ở ba đơn vị 505. Nghe nói mới theo con dâu ở cùng một chỗ không có thói quen. Mới rời tới không lâu. Đúng dịp ta ngủ ở hắn dưới lầu. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Nói. Vậy ta đi xem cái này Lý lão đại gia. Lên tiếng chào hỏi. Tránh lão nhân gia ông ta tuổi đã cao mỗi ngày đi bót cảnh sát chạy. Được rồi, vậy thì khổ cực An trợ lý. Phải, vì nhân dân phục vụ. Sau khi cúp điện thoại. An Bạch Thần về nhà đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút. Làm chút chuẩn bị. Chế tạo ra mấy cái âm hồn cấp 4 ẩn núp hộ thân. Sau đó cái này mới lên lầu. Cốc cốc cốc. Già trẻ khu không có cửa chung và thang máy. An Bạch Thần chỉ có thể nhẹ nhàng gõ cửa. Ai à Lý đại gia. Ta là lầu dưới nhà ở. Ta là họ An. Trước chúng ta ở trong bóp cảnh sát gặp mặt qua. Lý đại gia nghe được An Bạch Thần tiếng kêu, mở ra gian bên trong cửa gỗ, cách cửa trống trộm hai người nhìn nhau một cái. Ờ, là ngươi à? Lý đại gia thấy An Bạch Thần, nụ cười trên mặt tách thả ra, nếp nhăn chất đầy mặt. Hắn vội vàng mở ra cửa trống trộm. Thái độ mười phần nhiệt tình. Tiểu đồng chí, ngươi làm sao tới mau vào ngồi? Ngươi lần này tới đây có phải hay không muốn tới bắt trên lầu cái đó nhỏ vô liêm sỉ đại gia nói nơi nào nói. Người ta vậy không phạm pháp. Làm gì bắt hắn à? An Bạch Thần đi vào cửa theo thói quen quan sát Lý đại gia nhà hoàn cảnh. Cái này còn không phạm pháp sao hắn nghiêm trọng nhiễu dân à? Đối mặt Lý đại gia bi phấn tố cáo. An Bạch Thần lắc đầu cười khổ. Hắn nói. Lý đại gia. Ta đồng nghiệp đã cảnh cáo hắn. Hơn nữa hắn mấy ngày nay vậy không ở trong nhà ở. Cũng sẽ không đang quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Hừ, con thỏ nhỏ chết bầm này chạy ngược lại là mau. Lý đại gia vẫn còn ở tức giận. Hắn hừ hừ liền mấy tiếng. Cho An Bạch Thần rót một ly trà. chào hỏi An Bạch Thần ngồi ở trên ghế salon. Lý đại gia, làm sao không có thấy phu nhân của ngài? Ngài một người ở sao? Đúng vậy, bà cụ năm trước liền qua đời. Đây là nhà cũ, ta đầu tháng mới trở về. An Bạch Thần và Lý đại gia thuận miệng trò chuyện. Một bên âm thầm phái ra âm hồn đi vào trong phòng khắp nơi đi lang thang kiểm tra. Cũng không biết là không phải sống một mình ông già duyên cớ. Cái nhà này cách cục nhìn như có chút âm trầm, nhưng lại không có vong linh hơi thở tồn tại. Rèm cửa sổ trên căn bản cũng kéo lên, không có mở đèn trong phòng ánh sáng đặc biệt tối tăm. Ba phòng một phòng khách cách cục. Có một gian phòng là đồ lặt vặt phòng. Bên trong chất đầy các loại đồ lặt vặt. Ba phòng trong phòng trên vách tường cũng treo tượng Phật và quải sức. Phòng khách trong hộp tủ còn để ngọc chế tượng Phật. Lý đại gia, ngài tin Phật à? Bà cụ tin vật này, ta không tin. Lý đại gia lắc đầu một cái. Diễn cảm có chút tưởng nhớ. Nàng đi liền sau đó. Những thứ này ta cũng không mất hết. Cũng giữ lại. Coi như là một cái niệm tưởng đi. À, thì ra là như vậy. An Bạch Thần gật đầu một cái. Trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hắn không có ở trong nhà thấy bất kỳ có liên quan tại Lý đại gia vợ tương quan vật phẩm. Liền một tấm di ảnh cũng không có. Cái này có chút kỳ quái. Bình thường mà nói người già góa trong gia đình đều biết bày lên tương quan vật phẩm lấy làm hoài niệm. Có thể là những thứ này ở hắn nhi tử trong nhà. Vương Kiến Quốc nói hắn mới rời tới không lâu. Những vật phẩm này còn không có mang tới đi. An Bạch Thần đem nghi ngờ để ở trong lòng. Lời như vậy hắn không quá thuận lợi hỏi ra miệng. Dẫu sao hai người mới vừa biết không lâu. An Bạch Thần ngồi sau một hồi, không phát hiện cái gì chỗ gì thường. Hắn dự định rời đi. Lý đại gia, ta ngủ ở ngươi dưới lầu. Sau này có chuyện nhỏ gì ngươi có thể theo ta nói. Ta có thể giúp, nhất định giúp ngài. Nếu là trên lầu Tô Tiểu Vũ còn ồn ào đến ngài, ngài theo ta nói, ta đi trên lầu dạy bảo hắn. Được rồi, Lý đại gia rất hài lòng gật đầu, các ngươi thái độ làm việc thật không tệ. Phải. An Bạch Thần gật đầu một cái, rời đi Lý đại gia nhà sau lại lên lầu, đi tới 605 cửa phòng đứng. An Bạch Thần không có chìa khóa, nhưng cái này không làm khó được hắn. Hắn phái ra một cái âm hồn tiến vào trong phòng 605 lắc lư một vòng. Không có phát hiện gì thường. Không có vong linh hơi thở. Đây là một cái rất bình thường nhà. Bất quá trong phòng khách quả thật có mấy cái bóng rổ. An Bạch Thần có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Tô Tiểu Vũ thật ở nhà đánh banh, cho nên đưa đến Lý đại gia không chịu nổi kỳ nhiễu mới báo cảnh sát? Chẳng lẽ lần này thực tập nhiệm vụ theo hai người không có quan hệ? An Bạch Thần không nghi ngờ mình thực lực và âm hồn thực lực. Hắn hiện đang nắm giữ thần lực. Bất kỳ gì thường đều có thể bị hắn phát hiện. Chỉ là cách một cánh cửa. 605 bên trong nếu như có gì thường gì nói tuyệt đối không cách nào chạy khỏi An Bạch Thần kiểm tra. Có chút kỳ quái. An Bạch Thần lắc đầu một cái, chỉ có thể đi xuống lầu trở lại nhà mình bên trong. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn hoài nghi mình phương hướng sai lầm. Có phải hay không là ta vào trước là chủ? Cho rằng nhiệm vụ tin tức thì nhất định là và Tô Tiểu Vũ và Lý đại gia có quan hệ. Nhiệm vụ địa điểm chỉ nói rõ là ở tiểu khu Hòa Bình. Cũng không có nói chính xác là vậy một lầu cách nào bài mục. Hơn nữa nhiệm vụ tên là đêm khuya tiếng động lạ. Cũng không phải là trên lầu tiếng động lạ. Cẩn thận để gặp. Ta hẳn phái ra lũ U Linh ở trong tiểu khu kiểm tra một lần. An Bạch Thần quyết định, hắn phái ra tử thần vệ. Đội âm hồn quân đoàn tiến vào tiểu khu Hòa Bình. Ở tất cả nhà các nhà bên trong kiểm tra. Dĩ nhiên để bảo đảm không xuất hiện cái gì sự kiện linh dị. An Bạch Thần nghiêm nghị cấm chỉ lũ U Linh phát ra động tĩnh gì. Chỉ có là gặp phải sự kiện linh dị, vong linh sinh vật mới có thể thông báo mình. Khác bất cứ lúc nào cũng chỉ có thể ở âm thầm xem xét. Tuyệt đối không thể làm ra bất kỳ quấy rầy nào cư dân cuộc sống bình thường cử động. Hàng loạt âm hồn thả ra ngoài, nếu như quy củ không nghiêm nghị một chút, sợ là tiểu khu Hòa Bình ngày thứ hai liền đã thành là xa gần nổi tiếng ma ruột lộng hành tiểu khu. An Bạch Thần ở trong nhà nghỉ ngơi sau một hồi, lại rời đi tiểu khu, ở trong tiểu khu đi lang thang liền một hồi. Hắn tản mát ra thần lực bao vây đúng cái tiểu khu, cảm thụ trong tiểu khu biến hóa, thần lực uy năng và mạnh mẽ. Trong tiểu khu huyên náo tin tức không ngừng sưu tầm đến An Bạch Thần trong đầu. Bằng vào xuất sắc thực lực và tinh thần cường độ, An Bạch Thần ngồi ở tiểu khu trên ghế dài ngưng thần xử lý phân biệt những tin tức này nguồn. Có vợ chồng giữa cãi và lời nói, có tức giận gầm thét phụ mẫu ở dạy kèm đứa nhỏ làm việc, có tình ý lữ giữa liếc mắt đưa tình, còn có nhà văn internet đánh máy đùng đùng thanh âm. Mọi nhà đèn đuốc, người ta bách thái, không phải là ít. An Bạch Thần tìm tòi nửa giờ, nhưng không phát hiện gì hết. Hắn không chịu nổi thần lực nhanh chóng tiêu hao, chỉ có thể đau lòng ngừng tìm kiếm đúng cái tiểu khu. Kỳ quái! Nhiệm vụ lần này bên trong vong linh thực lực như thế mạnh mẽ sao? An Bạch Thần có chút mê mang, cau mày cúi đầu suy tư. Đây cũng quá cổ quái. Chẳng lẽ có vong linh thực lực cường đại đến liền thần lực đều không cách nào kiểm tra ra? An Bạch Thần tuyệt đối không tin có cái gì vong linh có thể mạnh mẽ đến loại này. Cho dù là đẳng cấp cao nhất cấp 9 vong linh cũng không thể chạy khỏi vong linh thần lực kiểm tra. Vong linh thần lực đối với vong linh sinh vật nhạy cảm trình độ xa cao hơn đối với những sinh vật khác kiểm tra và cảm giác. Còn có một loại có khả năng, lần này nhiệm vụ bên trong không có hoang dại vong linh tồn tại. An Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khác có thể. Hắn một mực bị thực tập nhiệm vụ cố hữu kiểu mẫu có hạn chế. Thực tập nhiệm vụ bên trong nhất định liền cần phải xuất hiện hoang dại vong linh sao? Lần này thực tập nhiệm vụ là cùng thế giới vong linh đặc thù kiến trúc có quan hệ, cũng không phải là và đơn độc vong linh cá thể có quan hệ. Cho nên thần lực không cách nào ở tiểu khu hòa bình bên trong tìm được hoang dại vong linh hơi thở. Vậy hết sức bình thường. Nếu quả thật là như vậy, vậy ta hoàn thành nhiệm vụ hy vọng càng mong manh. An Bạch Thần thở dài. Hắn nguyên vốn còn dự định thông qua tìm được hoang dại vong linh tương quan đầu mối tới tiến một bước thăm dò nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay xem ra lần thực tập này nhiệm vụ có thể căn bản là và hoang dại vong linh không có quan hệ. Bất quá cũng may thực tập nhiệm vụ có thể là bởi vì độ khó quá cao nguyên nhân cho nên không có ở đây hạn chế. An Bạch Thần đến vậy nhất thời không gấp, hắn cửu tầm không có kết quả sau đó trực tiếp về nhà. Hắn không sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt ở một cái thực tập nhiệm vụ lên. An Bạch Thần còn có nhiều hơn sự việc muốn tới xử lý. Bởi vì gần đây mới khai phá liền vô trần lam tinh thế giới. Cho nên An Bạch Thần về nhà sau đó, lại một lần nữa trở lại vô trần lam tinh. Hắn lần này dự định mang vong linh chiến sĩ cấp 4 đi biển thành nồng cốt thành khu xem một chút. Đi sâu vào hiểu một chút vong linh cấp 4 và không đồng đẳng cấp ma vật thực lực kém đừng. Ở trước khi lên đường, An Bạch Thần còn tìm được Sở Hưng Hán phải đến một phần có liên quan tại vô trần lam tinh lên ma vật và sinh vật biến dị loại đừng đồ giám. Phía trên ghi lại phần lớn ma vật và sinh vật biến dị đặc tính, có giúp cho An Bạch Thần càng xâm nhập đi tìm hiểu vô trần lam tinh lên ma vật và sinh vật biến dị. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị lên đường đi biển thành thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng động một cái. An Bạch Thần phát giác có người ở gõ phòng của mình cửa. Bởi vì lưu trên trái đất nhà âm hồn truyền đạt tin tức tương quan cho mình. Cách này cũng mau buổi tối 10 điểm. Ai sẽ đến tìm ta? An Bạch Thần cau mày. Chỉ có thể buông tha lần này biển thành thăm dò hành động. Trở lại trái đất. Ai à? An Bạch Thần đi ra phòng ngủ kêu một tiếng. Hắn không có dùng thần lực đi thăm dò xem động tĩnh ngoài cửa. Dẫu sao thần lực chân quý, An Bạch Thần một mực dùng tiết kiệm. Hắn sẽ không đem thần lực dùng ở sinh hoạt bên trong chuyện nhỏ lên. Là ta à? Tiểu An có ở nhà không à? Ngoài cửa truyền tới Lý đại gia thanh âm. Thanh âm có chút gấp rút và hốt hoảng. An Bạch Thần từ trong giọng nói của hắn còn nghe được một chút sợ hãi ý. Ta có một cái thế giới vong linh. 26 chương 242 605 sự kiện linh dị bê sơ. Vẫn liền chương nha. Đây là cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. 241 do nguồn đánh số sai thôi. Lý đại gia An Bạch Thần mở cửa phòng ra. Nhìn ngoài cửa Lý đại gia đầu đầy đều là mồ hôi. Trên khuôn mặt già nua chất đầy nếp nhăn. Trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Thật giống như vừa mới nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ. Trên lầu. Trên lầu thật giống như nháo ruột Lý đại gia thanh âm đứt quãng. Sợ hãi của hắn để cho không khí chung quanh đều yên tĩnh lại. Trong hành lang bầu không khí yên tĩnh được hết sức ruột dị. Lý đại gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? An Bạch Thần an ủi, ngươi trước vào tới, từ từ nói. Lý đại gia xem ra là bị dọa sợ. Hắn đối với An Bạch Thần nói thở ơ. Không có vào phòng. Đứng ở cửa dùng thanh âm run rẩy nói. Ta mới vừa rồi. Nghe có người ở trong hành lang đi bộ. Hình như là lên lầu. Chỉ chốc lát sau ta liền nghe được trên lầu truyền tới mở cửa đóng cửa thanh âm. Ta muốn đoán chừng là thằng nhóc con kia trở về. Lý đại gia nói tới chỗ này dừng một chút. Hắn diễn cảm đổi được hơn nữa sợ hãi. Lão tiểu khu cách âm rất kém cỏi. Trên dưới lầu bây giờ hơi lớn một chút động tĩnh cũng có thể nghe được. An Bạch Thần tính táo nói. Lý đại gia. Nếu Tô Tiểu Vũ trở về. Lầu đó lên làm sao còn ma ruột lộng hành đâu. Tô Tiểu Vũ là nhân loại. Một điểm này không thể nghi ngờ. An Bạch Thần chưa thấy được có cái gì vong linh đứng ở trước mặt mình. Mình đều không cách nào phát giác. Trừ phi là thực lực đặc biệt cường đại cao cấp vong linh. Không. Không phải như vậy. Lý đại gia lắc đầu một cái. Hắn thanh âm khàn khàn nói. Lại qua một lát. Ta liền nghe được trên lầu truyền tới đông đông đông thanh âm. Hãy cùng hắn trước kia ở trên lầu chơi bóng rổ thanh âm như nhau. Đặc biệt ồn ào. Ta lúc ấy đặc biệt tức giận. Rất muốn đi lên lầu tìm thằng nhóc con này lý luận. Nhưng chân ta chân không tốt lắm. Nhất là trời vừa tối liền đặc biệt đau nhức. Ta không có biện pháp, ta liền gọi điện thoại cho Tô Tiểu Vũ để cho hắn không muốn ở trên lầu đánh cầu. Có thể ta bấm Tô Tiểu Vũ điện thoại sau đó, hắn lại nói mình ở trong trường học, không có ở nhà. Ta lúc ấy cảm thấy hắn đang lừa gạt ta. Ta rất tức giận chạy lên lầu đi gõ cửa. Nhưng mà trong phòng không có người trả lời ta. Đánh banh tiếng thùng thùng âm vậy biến mất không thấy. Liền liền trong khe cửa cũng không thấy được ánh đèn. Thật giống như trong nhà không có ai như nhau. Lý đại gia nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói. Ta lúc ấy nghĩ đến Tô Tiểu Vũ mà nói. Ta nguyên vốn cho là đây là cái này thỏ con làm trò đùa. Sau đó suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng. Ta liền muốn xuống lầu về nhà. Nói tới chỗ này. Lý đại gia trong ánh mắt để lộ ra lau một cách hơn nữa nồng đậm vẻ sợ hãi. Nhưng mà ngay tại ta lúc xoay người. Trong cửa lại truyền tới đông đông đông thanh âm. Thanh âm kia gần lắm. Giống như đứng ở phía sau cửa thật giống như có một cái chơi bóng rổ người ở lộ ra khe cửa trộm xem ta. Lý đại gia thanh âm run rẩy tới cực điểm. Hắn nói những lời này cho dù là một cái lá gan lớn người bình thường nghe cũng sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy. An Bạch Thần trầm mặt một hồi, nói ra một câu để cho Lý đại gia cơ hồ hỏng mất. Ý của ngài là, Tô Tiểu Vũ trong nhà vào ăn trộm không phải vào ăn trộm là ma ruột lộng hành à đồng chí cảnh sát. Tô Tiểu Vũ trong nhà ma ruột lộng hành à. Lý đại gia nửa câu đầu thanh âm rất lớn, nhưng rất nhanh lại đè thấp xuống. Hắn thật nhanh liếc một cách trên hành lang vương. Thật giống như lo lắng mình nói bị trên lầu nào đó món đồ nghe. Ở người già trong nhận biết, trong bóp cảnh sát bất kỳ công việc gì nhân viên đều là cảnh sát. Pháp y trợ lý cũng là cảnh sát. Loại quan điểm này không có sai. Ở bóp cảnh sát công tác pháp y là cảnh sát. Pháp y là quốc gia tư pháp giám định người một loại. Pháp y ngành thuộc về hình sự ngành cảnh sát hạ hạt. Ma ruột lộng hành sao ta cảm thấy cũng có thể là vào ăn trộm đây. An Bạch Thần cười nói. Hắn không có nhận được Tô Tiểu Vũ bên trong căn phòng dừng lại vong linh phát ra thông báo. Trong phòng âm hồn không có cảm nhận được vong linh hơi thở. Như vậy vô cùng có thể bên trong căn phòng động tĩnh không phải vong linh làm ra. Ai nhỉ? Ngươi làm sao cũng không tin ta đâu. Lý đại gia rất khó chịu. Hắn dừng một chút lại nói. Tiểu An đồng chí. Nếu không ngươi lên lầu đi xem một chút đi, nếu không ngài cùng ta một khối mà đi lên, An Bạch Thần phát ra mời. Lý đại gia liều mạng lắc đầu. Không không không. Ta đánh chết cũng không đi lên, hoặc giả là lo lắng An Bạch Thần bởi vì sợ mà không tới xử lý chuyện này. Lý đại gia lại bổ sung một câu. Ngươi nếu là không đi lên xem. Ta tối hôm nay không dám ở nhà ngủ. Ta ngay tại nhà các ngươi miệng ngả ra đất nhị. Cái này. An Bạch Thần khóc cười không được. Chỉ có thể gật đầu. Phải. Ta lên đi xem. Không quá ta không có cách nào mở cửa. Ta phải đi liên lạc Tô Tiểu Vũ. Để cho hắn trở về một chuyến. Cho dù Lý đại gia không nói, An Bạch Thần vậy sẽ đi lên lầu dò sát một phen kết quả. Thật ra thì An Bạch Thần có rất nhiều không cần chìa khóa vào cửa phương pháp. Chỉ bất quá Lý đại gia vậy tham dự trong chuyện này. Nếu để cho hắn biết mình không có chìa khóa liền vào người ta gian phòng. Hơn phân nửa sẽ đưa tới hiểu lầm. An Bạch Thần đang dự định âm thầm liên lạc câu thông Tô Tiểu Vũ gian phòng dừng lại âm hồn thời điểm. Lý đại gia lại đột nhiên mở miệng nói. Đợi một chút. Ngươi không cần thông báo. Tô Tiểu Vũ trở về, ta nơi này có trong phòng của hắn chìa khóa. Ừ, An Bạch Thần cau mày. Trên dưới quan sát một chút Lý đại gia. Ngươi tại sao có thể có người khác chìa khóa, đây là hắn chủ động cho ta. Cũng không phải là ta len lén từ phía dưới phối. Lý đại gia liền vội vàng giải thích. Hắn ngày thường ném ba rơi bốn. Chìa khóa hết qua nhiều lần. Cho nên phối hợp một cái chìa khóa đặt ở ta nơi này. Phòng ngừa mình thất lạc chìa khóa không về nhà được. Xem ra Tô Tiểu Vũ rất tín nhiệm ngươi à. Các ngươi hai ngày thường quan hệ cũng không tệ à. Ngươi lại thế nào báo cảnh sát tố cáo hắn nhiễu dân, hừ hừ. Nếu là cách này thỏ con ngày thường không ở nhà đánh banh nói. Ta phải như thế giày vò sao? Lý đại gia nói nhỏ liền một tiếng. An Bạch Thần vậy lười được quấn quýt hắn chìa khóa từ đâu tới đây. Trực tiếp cầm lấy chìa khóa đi lên lầu. Lý đại gia, ngươi đừng đứng ở cửa, vào nhà ta ngồi một chút, con chờ một chút thì trở lại. Không được, ta đứng cửa chờ, ta bây giờ thấy nhà ai trong lòng cũng phát hoảng. Lão đầu này là bị dọa sợ. Tổng cảm thấy trong nhà người khác có cái gì kinh khủng đồ. Bất quá nói thật. An Bạch Thần phòng thuê bên trong quả thật có rất nhiều vong linh. Chỉ là âm hồn liền hết mấy. Còn có che giấu ở dưới đáy giường khô lâu và cương thi. An Bạch Thần theo bóng tối hành lang một đường đi lên lầu. Mặc dù hắn có thể ở trong bóng tối thấy vật. Nhưng trong hành lang bầu không khí khác thường yên lặng. Hơn nữa Lý đại gia trước kia một phen miêu tả. An Bạch Thần cũng cảm thấy được trong lòng có chút không được tự nhiên. Thành tựu thế giới vong linh lão đại. An Bạch Thần đối với trên lầu dù gì động tính chưa nói tới sợ. Chỉ là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì phát ra động tính, là người hay dù? An Bạch Thần rất nhanh đi tới 605. Hắn đứng ở trước cửa hồi lâu. Quyết định trước hay là câu thông một chút trong phòng âm hồn. Càng cao cấp vong linh, trí khôn trình độ thì cũng càng cao. Âm hồn mặc dù không có cảm giác được trong phòng từng có vong linh xuất hiện. Nhưng nó có thể đem mình mới vừa nhìn thấy một màn truyền đạt đến An Bạch Thần trong đầu. Bất kỳ An Bạch Thần khống chế vong linh đều là An Bạch Thần khác một đôi mắt. Theo âm hồn truyền tới tin tức bị An Bạch Thần tiêu hóa, một bức họa mặt xuất hiện ở An Bạch Thần trong mắt. Âm hồn thế giới là mờ mịt một phiến. Bất cứ sinh vật nào hoặc là bị chú ý tới sự vật bên người cũng sẽ lượn lờ một vòng nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng. Ở âm hồn trí nhớ trong tầm mắt. Trống giống bên trong căn phòng từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh. Thỉnh thoảng có mấy con màu đỏ điểm nhỏ trên đất bò qua. Từ bộ dáng đi lên xem hẳn là con rán loại côn trùng. Nhưng rất nhanh trong không khí yên lặng biến mất. Phòng khách bên ngoài đột nhiên truyền đến cốc cốc cốc thanh âm, âm hồn từ phòng ngủ đi tới phòng khách. An Bạch Thần thông qua âm hồn trí nhớ thị giác. Thấy được một cái tản ra màu đỏ tia sáng hình tròn hình cầu đang ở đại sảnh trên sàn nhà tiến hành trên dưới vận động. Đây là một cái bóng rổ. Nhưng cổ quái là bóng rổ bên cạnh không có bất kỳ người tồn tại. Cũng không có vong linh hơi thở tràn ngập. Giống như có một cái không nhìn thấy người đang thao túng bóng rổ. khiến cho được bóng rổ không ngừng đụng sàn nhà phát ra cốc cốc cốc nặng tiếng rên. Ở trong đêm tối truyền ra thật xa. Kỳ quái. Bóng rổ sẽ tự mình động an bạch thần cao mày. Trong lòng bội cảm nghi ngờ. Chẳng lẽ là có một cái cường đại vong linh che đậy mình hơi thở. Để cho âm hồn và an bạch thần đều không cách nào phát hiện nó, nhưng nó làm như vậy ý nghĩa đang ở đâu vậy? Hoang dại vong linh tất nhiên có mình tồn tại chấp niệm chống đỡ. Càng cường đại vong linh chấp niệm càng cường đại. Chúng vậy dưới tình huống sẽ không làm không ý nghĩa sự việc. Chẳng lẽ cái này cường đại vong linh chấp niệm chính là chơi bóng rổ liền chết đều phải chơi bóng rổ? An bạch thần đối với mình suy đoán cũng cảm thấy thật tốt cười. Hắn đổi một loại ý nghĩ. Có lẽ cái này bóng rổ căn bản là một cái sản phẩm điện tử, cho nên mới có thể tự đi vận động âm hồn, nhưng là không cách nào phân biệt cái gì là sản phẩm điện tử, cái gì là vật chết. Hơn nữa An Bạch Thần cảm thấy trong căn phòng này xuất hiện một cái mạnh mẽ hoang dại vong linh có thể chẳng nhiều lắm. Hắn ở tiểu khu Hòa Bình ở có gần một năm. Nếu là có hoang dại vong linh, đã sớm bị An Bạch Thần phát hiện. Lại thế nào sẽ chờ tới bây giờ đâu? Thật ra thì An Bạch Thần suy tính quá trình rất ngắn. Cũng chỉ có mấy giây mà thôi. Chỉ bất quá bởi vì hắn tinh thần cường độ một mực đang thay đổi mạnh. Cho nên trong thời gian ngắn cũng có thể suy tính đến rất nhiều thứ. Vừa lúc đó, nguyên bản yên lặng nội môn đột nhiên vang lên cốc cốc cốc thanh âm. An Bạch Thần xuyên thấu qua âm hồn thị giác, thấy được nguyên bản nằm trên đất yên lặng bất động bóng rổ lại một lần nữa bắt đầu trên dưới vận động. Vỗ phòng khách sàn nhà. Giống như là hoan nghênh An Bạch Thần như nhau, nó một bên trên dưới nảy lên, một bên chậm rãi đến gần cửa. Cốc cốc cốc ngột ngạt thanh âm vậy càng ngày càng đến gần. Rất nhanh. Tưởng gì bóng rổ và An Bạch Thần chỉ có cách một cánh cửa. Cốc cốc cốc thanh âm ngay tại An Bạch Thần bên tai vang vọng. Phảng phất là đòi mạng bài hát. Tưởng gì lại du dài. Xem ra ta bị phát hiện à. An Bạch Thần ngưng mắt nhìn cửa mấy giây, sau đó móc ra chìa khóa, nhắm ngay ổ khóa. Bị một cái bóng rổ như thế khiêu khích, thân là một cái tử thần tuyệt đối không cách nào nhìn được. Nếu tới đã tới rồi, nếu như không đi xem cái này bóng rổ đang đùa trò việc gì, không phải An Bạch Thần phong cách. Cát sát. Chìa khóa giấy rùa. Cửa mở ra. Ta có một cái thế giới vong linh 26 chương 243 nó không có đầu kết. Cũ kỹ cửa mở ra, phát ra để cho người ê răng thanh âm. Trong hành lang và gian phòng đều là đen thủi một phiến. Nhưng là An Bạch Thần có thể thấy rõ ràng. Một cái bóng rổ cứ như vậy ở mình trước mặt trên dưới này lên. Thái độ mười phần phách lối. Rõ ràng không có ai vỗ vào nó còn có thể tự đi tiến hành ổn định này lên vận động. Một lên một xuống. Tốc độ có chút chậm chạp. Giống như là một cái sinh vật con ngươi ở nhìn từ trên xuống dưới An Bạch Thần như nhau. Không có vong linh tồn tại. Chẳng lẽ cái này bóng rổ thật là một sản phẩm điện tử? Cầm nó mở ra xem một chút nội bộ cấu tạo. Hết thảy cũng chân tướng lớn trắng. An Bạch Thần hơi hí mắt ra. Hắn móc ra tiểu huyết đao cầm ở trong tay. Âm thầm mệnh lệnh trong phòng âm hồn bay tới bóng rổ sau lưng. Sau đó An Bạch Thần nhấc chân đi vào bên trong căn phòng. Hắn cũng muốn xem cái này bóng rổ là cái gì cái duyệt. Ngay tại An Bạch Thần bước vào gian phòng một khắc kia, bóng rổ hình như là phát giác An Bạch Thần ý đồ. Cốc cốc cốc bóng rổ hết sức tinh minh. Trực tiếp xuyên qua âm hồn thân thể. Bịch bịch nhảy nhảy đi phòng ngủ phương hướng chạy trốn. An Bạch Thần sững sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới bóng rổ lại có thể sẽ làm ra chạy trốn cử động. Nó lúc trước rõ ràng muốn chính diện theo mình mới vừa một sóng. An Bạch Thần còn hoài nghi cái này bóng rổ có phải hay không có cường đại gì vong linh đang thao túng. Kết quả không nghĩ tới nó lại có thể chạy. Xem ra điều khiển nó có thể không phải vong linh. An Bạch Thần nhấp chân. Bước nhanh đuổi kịp bóng rổ, tốc độ tự nhiên không sánh bằng An Bạch Thần. Ngay tại An Bạch Thần phát hiện nó muốn chạy trốn trong nháy mắt. Một giây kế tiếp liền bước chân đạp khinh công nhịp bước đuổi kịp bóng rổ. Bá tiểu huyết đao trên không trung phá vỡ một đường vòng cung, hung hãn đâm vào bóng rổ ra lên. Ra An Bạch thần ý liệu tiểu huyết đao không có bị bất kỳ trở ngại, liền trực tiếp đâm xuyên qua bóng rổ thuộc ra. Đây chỉ là một thông thường bóng rổ, An Bạch thần ở trong một cái chớp mắt này có chút thất thần. Hắn nghĩ đến rất nhiều loại có khả năng. Không nghĩ tới đây căn bản chính là một cái phổ thông bóng rổ. An Bạch thần rút ra tiểu huyết đao, nhìn nằm dưới đất bóng rổ. Bởi vì An Bạch thần phá hoại bóng rổ bề ngoài thuộc ra duyên cớ. Bóng rổ ở ngắn ngủn mấy giây xẹp xuống. Phát ra suy suy suy lậu khí tiếng. An Bạch thần thấy được. Ở bóng rổ hư hại vị trí có nhiều hắc khí tràn ra đi ra. Cái này bóng rổ trong cơ thể bổ túc chất khí không phải thông thường không khí. Mà là vượt dị sương mù màu đen có cổ quái. An Bạch thần sắc mặt một lần, vội vàng ngừng thở. Hắc khí ở ngắn ngủn 2 giây bên trong khuyết tán ra tràn ngập ở toàn bộ trong đại sảnh. An Bạch thần tầm mắt bị ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể nhìn được bên người nửa mét tả hữu cảnh tượng. Xa hơn chút nữa đồ gỗ nội thất nhìn như hết sức mơ hồ. Không cách nào thấy toàn cảnh. Loại cảm giác này giống như là một người bình thường đứng trong đêm đen. Chỉ có thể mượn nhà bên ngoài ảm đạm nguồn sáng. Thấy nhà nội bộ phân mơ hồ cảnh tượng và hình ảnh. Rất hiển nhiên cái này bóng rổ trong cơ thể mang theo hắc khí có cổ quái. Lại có thể ảnh hưởng đến An Bạch thần hắc ám thấy vật năng lực. An Bạch thần thân là tiên thiên cao thủ. Mấy giờ không hô hấp cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hắn thuận tay cho gọi ra mấy cái vong linh đứng ở bên người mình. Cảnh giác nhìn trong hắc vụ không thấy rõ địa phương. Cái này bóng rổ rất có cổ quái. Rốt cuộc là thứ gì đang thao túng nó, nếu như nó là một cái sản phẩm điện tử có thể bị người đường xa thao túng nói. Tại sao trong cơ thể lại tổ cư trước như thế nhiều màu đen chất khí, những thứ này màu đen chất khí có thể ảnh hưởng người thị giác cảm giác. Hơn phân nửa cũng có thể ảnh hưởng những thứ khác cảm giác. Đây là trí huyễn chất khí nhiệm vụ lần này bên trong. Rốt cuộc cất giấu một cái gì vượt gì đồ, An Bạch thần nhíu thật chặt suy tính. Hắn cảm giác mình nguyên bản nhằm vào vong linh một bộ hệ thống ở nhiệm vụ lần này bên trong thật giống như mất hiệu lực. Liền một cái bóng rổ lai lịch cũng không nhìn thấu. Ngay tại An Bạch thần chuẩn bị phái ra vong linh tiến vào hắc vụ chỗ sâu kiểm tra thời điểm. Bên trong đại sảnh liền nghĩ tới thanh âm vượt gì. Tốc tốc tốc. Tốc tốc tốc. Tốc tốc tốc. Vẫn là bóng rổ ở trên sàn nhà này lên phát ra vượt gì thanh âm. Những thanh âm này có mấy xuất hiện ở An Bạch thần chung quanh. Từ từ đến gần. 7 cái bóng rổ không đúng, có cổ quái. Nghe thanh âm không giống như là bóng rổ. An Bạch thần cẩn thận lắng nghe. Nhưng lần này thanh âm có chút biến hóa, nặng hơn. Giống như là 7 cái so bóng rổ nặng hơn đồ ở trên sàn nhà nảy lên. Một giây kế tiếp, An Bạch thần thấy được cái này 7 món đồ toàn cảnh. Là 7 cái đầu người trúc tung tăng từ trong hắc vụ xuất hiện. Mỗi cái đầu trên nét mặt đều mang nụ cười rủa dị. Một chút lại một cái đập vào trên sàn nhà. Lỗ mũi và miệng đều bị đập phải nghiêng lệch. Đập phải chảy máu mặt đầy. Nhưng một đôi mắt nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm An Bạch thần. Cái này còn không là vong linh thủ đoạn mà, An Bạch thần cau mày. Những thứ này dọa người trò lừa bịp không làm khó được An Bạch thần. Bất quá những người này đầu nhìn như có chút quen mắt. Là người ta đầu, An Bạch thần phát hiện cái này 7 cái đầu người. Mỗi một viên diễn cảm và thần thái cũng là theo dựa vào chính mình hình dáng chế tạo ra. An Bạch thần phát hiện điểm này sau đó. Hướng về phía bên người cốt lương thần các vong linh chiến sĩ không chút do dự ra lệnh. Giết quản ngươi sau lưng là người thế nào. Dám cầm mặt ta làm trò đùa. Ta liền trực tiếp đánh. Không có cùng nói chỗ chống, cốt lương thần dẫn đầu xông ra. Khác mấy tên khô lâu binh và cương thi âm hồn sau đó chạy tới. Vong linh chiến sĩ số lượng và đầu người số lượng tương đương. Vừa vặn một cái người đối phó một cái. An Bạch thần nguyên bản còn lấy là những người này đầu có đặc thù gì địa phương. Vừa vặn lấy vong linh chiến sĩ tới thử dò một chút bọn chúng thực lực. Kết quả An Bạch thần không nghĩ tới. Cốt lương thần các vong linh chiến sĩ vừa mới cùng vượt gì đầu người tiếp xúc. Liền trực tiếp xây giết những người đó đầu. Liền giống như An Bạch thần tận mắt nhìn thấy cốt lương thần. 2 tay hóa thành cốt đao trẻ chém xuống. trực tiếp thuận lợi đem đầu người chém thành hai bản. Không có máu tươi và ấp chảy ra. Bị phách bể phượng gì đầu người rơi xuống đất hóa thành xương mù màu đen tiêu tán sáp nhập vào phòng khách bên trong. Những thứ khác vong linh chiến sĩ cũng là như vậy. Đầu người thật giống như không có gì thực lực chiến đấu. Có thể chỉ là dùng để hù dọa người. Ngay tại bảy cái đầu người được giải quyết thời điểm. Sương mù màu đen bên trong lại một lần nữa vang lên cốc cốc cốc rượu gì thanh âm, lần này số lượng càng nhiều. Lại tới 8 cái đầu người an bạch thần không có đoán sai, 8 cái mới đầu người từ trong hắc vụ tung tăng xuất hiện. An bạch thần phát hiện những người này đầu dáng vẻ thay đổi. Biến thành Tô Tiểu Vũ bộ dáng. Trẻ tuổi đẹp trai gương mặt tràn đầy thống khổ vẻ rằng co. Thật giống như không cách nào nhịn được như vậy không ngừng đập ở trên sàn nhà vận động. Một đôi mắt trợn to ở không tiếng động chảy máu nước mắt. Chúng một lên một xuống gánh, muốn đến gần An Bạch Thần. Cốt Lương Thần. Giết An Bạch Thần tuyệt đối sẽ không để cho những thứ này rượu gì đổ đến gần mình. Cốt Lương Thần dẫn đầu xung phong. Lại là 2 giây không tới công phu. Đầu người tất cả bị vong linh chiến sĩ chém bể. Hóa thành xương mù tiêu tán. Cốc cốc cốc. Tất cả mọi người đầu biến mất trong nháy mắt. Thanh âm rụt rì lại một lần nữa vang vọng ở sương mù bên trong. Lần này nhiều. Là 9. An Bạch Thần không có chờ đợi trực tiếp để cho Cốt Lương Thần xông vào sương mù bên trong tìm. Nhưng sương mù này chỗ sâu rất cổ quái. Thật giống như có trận pháp gì đang làm nhiễu linh hồn cảm giác. Lấy Cốt Lương Thần tốc độ một căn phòng phòng khách mà thôi, không cần một giây là có thể đi ngang qua. Nhưng nó ở trong sương mù chạy mấy giây cũng không có tới đến đại sảnh cuối. Càng đừng để ra tìm được mới xuất hiện nảy lên đầu người. Tràn ngập sương mù màu đen gian phòng, hình như là một cái không gian khác, đem An Bạch Thần trói buộc đứng lên. Đây là một cái ảo trận sao hoặc là tương tự với buộc linh không gian tồn tại, An Bạch Thần suy tư. Hắn đã giết chết mấy nhóm nảy lên đầu người. Những thứ này nảy lên đầu người mỗi một lần cũng sẽ ngẫu nhiên đổi thành An Bạch Thần người quen biết bộ dáng. Cho đến mới vừa rồi giết chết một nhóm nảy lên đầu người sau đó. Không có lập tức vang lên lần nữa dù gì cốc cốc cốc thanh âm. Nguyên bản An Bạch Thần còn có thể mơ hồ thấy sương mù chỗ sâu phòng khách nhà cư mơ hồ dáng vẻ. Nhưng bây giờ nhưng cái gì cũng không thấy được. An Bạch Thần một mực ở di động mình vị trí. Đi có một hồi. Vẫn là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Sàn nhà dưới chân vẫn là phòng khách sàn nhà. Có thể An Bạch Thần cho dù là căn cứ trí nhớ đi trở về vậy không tìm được gian phòng cửa. An Bạch Thần bị vây khốn. Ngay tại An Bạch Thần suy nghĩ rốt cuộc làm sao phá cuộc thời điểm. Sương mù bên trong lại truyền tới một hồi rượu gì cốc cốc cốc thanh âm. Trừ cốc cốc cốc thanh âm ra còn có loại thanh âm thứ hai. Lục cốc, lục cốc, lục cốc. Cái này mới xuất hiện thanh âm mật thiết lại chậm chạp, giống như là một con ngựa lại đi đường. An Bạch Thần không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm xuất hiện phương hướng. Chỉ gặp đậm đà sương mù màu đen bên trong nhảy đánh văng ra một cái đầu khô lâu. Đen nhánh đầu khô lâu. Trống giống đồng hốc mắt. Không tiếng động lớn lên cáp cốt. Bị người làm cầu như nhau ở trên sàn nhà vỗ. Đúng vậy, nó đúng là bị vỗ. An Bạch Thần thấy được đầu khô lâu màu đen những người bên cạnh. Chính xác mà nói nó là một cái khô lâu binh. Thân thể so bình thường khô lâu binh lớn hơn số 1. Nhìn như hết sức rắn chắc. Chỉ bất quá, nó không có đầu. Không đầu khô lâu binh tay phải không ngừng vỗ màu đen đầu lâu. Từ thể tích đi lên xem cái này màu đen đầu lâu hẳn là nó đầu lâu. Vỗ vào đầu mình An Bạch Thần không nhịn được hơi màu chân mày. Hắn chú ý tới không đầu khô lâu binh tay phải vỗ đầu khô lâu. Tay trái sắt một con khô lâu ngựa. Không đầu kỵ sĩ An Bạch Thần trong lòng động một cái. Hắn cảm giác đây mới là hôm nay chánh chủ. Ta có một cái thế giới vong linh 26 chương 244 tạch tạch tạch. Khô lâu ngựa sao động đá mình móng. Phát ra ngột ngạt vô cùng thanh âm. Không đầu khô lâu kỵ sĩ dừng lại vỗ vào đầu mình lô động tác. Nó giống như là một cách ưu nhã kỵ sĩ. Ở An Bạch Thần trước mặt chạm định. Sau đó đem đầu mình lần nữa chứa hồi trên cổ. xoay người lật lên lưng ngựa. Tạch tạch tạch, vó ngựa phát ra từng trận rồn dập tiếng vang. Khô lâu kỵ sĩ đặc biệt dường dị. Nó ở quá ngắn khoảng cách bên trong hoàn thành kỵ binh nguyên thủy nhất tăng tốc độ. Hướng An Bạch Thần phát khởi xung phong. Bá một đạo hàn mang ở An Bạch Thần ấm đường trước nổ tung. An Bạch Thần cả người giật mình một cái. Thần lực ở trong người tự đi lưu chuyển. Đôn đốc hắn trực tiếp xoay mình rời đi. Ở khổ sở nhất thời điểm tránh né cái này chí mạng đâm một cái. Đến khi An Bạch Thần lúc xoay người. Hắn lúc này mới phát hiện khô lâu kỵ sĩ trong tay không biết lúc nào cầm một chuôi kỵ sĩ trường thương. Kỵ sĩ này trường thương chừng 2 mét dư nhiều, thân súng to lớn, toàn thân cốt chất, đầu thương sắc bén. Khô lâu kỵ sĩ thực lực không kém. An Bạch Thần phỏng đoán nó thực lực chí ít ở vong linh cấp 5, thậm chí có thể cao hơn. Hơn nữa nó nắm giữ một loại có thể đem vũ khí đột nhiên cho gọi ra tới công kích địch nhân phương pháp. An Bạch Thần mới vừa rồi liền suýt nữa ăn cái này thua thiệt. Nguyên bản khô lâu kỵ sĩ cách An Bạch Thần còn cách một đoạn. Nó đột nhiên đem kỵ sĩ trưởng thương cho gọi ra tới. Hơn 2 mét kỵ sĩ trưởng thương vừa vặn xuất hiện ở An Bạch Thần ấm đường trước. Hơn nữa vậy mang theo xung phong tăng tốc độ sau uy thế. Thực lực quả nhiên quá mạnh. An Bạch Thần không nhịn được khen ngợi. Nắm giữ hai loại không cùng thần chức thần lực sau An Bạch Thần. Bây giờ thực lực cho dù là ở tương đương với thế giới cấp 4 vô trần lam tinh bên trong cũng coi như là đứng đầu chi lưu. Cái này khô lâu kỵ sĩ có thể thiếu chút nữa làm bị thương An Bạch Thần. Thuyết minh bản thân nó vong linh cấp bậc và vong linh thực lực không hề yếu. Tạch tạch tạch. Khô lâu ngựa xoay người, khô lâu kỵ sĩ còn muốn tiếp tục công kích. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi mạnh mẽ đi nữa vậy chỉ là một vong linh, là vong linh sẽ bị ta khống chế. An Bạch Thần cười một tiếng. Hắn bên người cách đó không xa cốt lương thần một mực gắt gao nhìn chằm chằm khô lâu kỵ sĩ phát ra tiếng gầm nhỏ. Muốn dùng thiên phú tới khống chế nó. Chỉ tiếc cốt lương thần sinh mạng cấp bậc không bằng khô lâu kỵ sĩ, nó khống chế không có hiệu quả. Bất quá An Bạch Thần thân là tử thần người được đề cử. Lại nắm giữ thần lực và thế giới vong linh. Hắn đối với vong linh lực khống chế độ rất lớn. Bây giờ An Bạch Thần đã không phải là đã từng đối với vong linh không chút nào nghiên cứu người ngoài ngành. Cho dù đây là một cái cường đại hoang dại vong linh, An Bạch Thần vậy có lòng tin đối với nó làm nhất định ảnh hưởng. An Bạch Thần mở ra thế giới vong linh lối đi. Từ thế giới vong linh bên trong dẫn dắt vong linh hơi thở xuất hiện toàn bộ bên trong đại sảnh. An Bạch Thần muốn dùng vong linh hơi thở phương thức tới khống chế hoang dại vong linh. Đây là An Bạch Thần ít ngày trước ở vô trần lam tinh giã ngoại lắc lư thời điểm. Gặp phải sinh vật biến dị thời điểm suy nghĩ ra được biện pháp. Thông qua đối với vong linh hơi thở đặc thù khống chế. Khiến cho đối với vong linh sinh vật sinh ra cường đại dưới sự khống chế và dẫn dụ lực. An Bạch Thần cho rằng cái này hẳn thuộc về là mình tự đi nghiên cứu chế tạo ra một loại tương tự với thần thuật ma pháp. Hoặc giả nói là đây là thế giới vong linh dành riêng vong linh ma pháp. Căn cứ Sở Hưng Hán cho đồ giám giới thiệu, vô trần lam tinh lên ma vật và loại biến dị đại khái phân là 3 loại. Một loại là xác sống thể. Đặc tính rất giống vong linh sinh vật. Một loại là đột biến thể. Ở cất giữ nguyên có sinh vật đặc tính dưới tình huống thân thể phát sinh đột biến. Đồng thời tính cách đổi được vô cùng là thích giết chóc và nóng nảy. Loại thứ ba chính là cao cấp ma vật. Có trí tuệ của mình và bất đồng tính cách. Là sinh vật nhưng rất ít có nhược điểm. Mỗi một cao cấp ma vật thân thể cũng tiến hóa hết sức hoàn mỹ và mạnh mẽ. Ở vô trần lam tinh ba loại ma vật bên trong. Tang thi thể ma vật là rất khó chống cự. An Bạch Thần lợi dụng vong linh hơi thở làm khống chế lưới. Càng cấp thấp xác sống thể vượt sẽ bị làm hoang dại vong linh. Bị thế giới vong linh dẫn dụ và khống chế. Mặc dù hành động này tương đối tiêu hao vong linh hơi thở nhưng vẫn không mất là một cái. Đối phó hoang dại vong linh thuộc tính sinh vật đặc thù biện pháp tốt. Vô số màu xám trắng vong linh hơi thở từ đậm đà trong hắc vụ xuất hiện. Giống như là từng cây rắn độc lan tràn ở trong không khí. Đánh hơi được con mồi mùi vị. Dần dần leo đến khô lâu kỵ sĩ trên thân thể. vô luận là ngựa lên, vẫn là khô lâu kỵ sĩ bản thân, cũng hoặc là kỵ sĩ trưởng thương. Không một ngoại lệ. Phía trên cũng quấn đầy màu xám trắng vong linh hơi thở. Nhiều vong linh hơi thở hóa thành sợi tơ. Bọc dây dưa khô lâu kỵ sĩ. Hống khô lâu kỵ sĩ bất an gào thét. Nó linh hồn chi hỏa ở ngực bên trong nhảy lên lói lên. Truyền ra nóng nảy và tức giận tâm trạng. Dưới người nó khô lâu ngựa không ngừng đấm đá móng, muốn thoát khỏi trên mình quấn vòng quanh màu xám trắng sợi tơ. Khô lâu kỵ sĩ quả thật bị hạn chế. Nhưng An Bạch Thần chưa có hoàn toàn khống chế nó. Nó vẫn có thể tự do hành động. Càng cường đại vong linh, chống cự vong linh hơi thở khống chế hiệu quả lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Ngươi quả nhiên rất cường đại. An Bạch Thần không nhịn được xúc động, đồng thời lại có chút hưng phấn. Hắn tiêu hao 1 triệu điểm vong linh hơi thở tới khống chế khô lâu kỵ sĩ. Kết quả chỉ là có thể hơi hạn chế một chút nó hành động. Thậm chí cũng không có ảnh hưởng đến nó linh hồn. Chỉ có thể để cho nó cảm thấy phiền não bất an. Phải biết nếu như cái này 1 triệu điểm vong linh hơi thở dùng ở Vô Trần Lam Tinh giã ngoại. Ít nhất có thể khống chế mấy trăm dưới đầu vị người hoặc là bên trong vị người thực lực cấp bậc ma vật. Cũng chính là tương đương với có thể khống chế mấy trăm cấp 3 đặc thù vong linh hoặc là vong linh cấp 4 cấp bậc ma vật. Ngay tại An Bạch Thần đang suy nghĩ có muốn tiếp tục hay không gia tăng vong linh hơi thở đưa vào dùng cho gia tăng khống chế hiệu quả thời điểm. Khô lâu kỵ sĩ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hướng An Bạch Thần phát khởi xung phong càng cao cấp vong linh có trí khôn trình độ càng cao. Nó rất rõ ràng biết mình đã bị hạn chế cảm đến từ An Bạch Thần. Chỉ cần giết hắn là có thể không để cho mình ở có loại này cảm giác khó chịu. An Bạch Thần vong linh ma pháp rất có hiệu quả. Khô lâu kỵ sĩ xung phong tốc độ đã chậm một lớn đoạn. An Bạch Thần cũng không có cần dùng đến thần lực. Bằng vào nội lực tu vi là có thể ung dung né tránh khô lâu kỵ sĩ đâm tới một súng. Lực lượng vậy rõ ràng trở nên yếu đi. Xem ra cho dù không cách nào khống chế nó. Vậy tương đương với đối với nó làm một cái suy yếu nguyền rủa loại ma pháp. An Bạch Thần phân phó một tiếng để cho cốt lương thần các vong linh chiến sĩ vây lại bắt đầu vây công khô lâu kỵ sĩ. Ban đầu An Bạch Thần căn bản không dám để cho cốt lương thần tiến lên chiến đấu. Làm như vậy không phải là để cho chúng chịu chết. Bây giờ khô lâu kỵ sĩ bị suy yếu một lớn đoạn thực lực. Cốt lương thần cùng mấy cái vong linh hoàn toàn có thể cùng khô lâu kỵ sĩ tiến hành chiến đấu. Nếu như vận khí tốt, không chừng có thể dựa vào cốt lương thần chúng liền có thể bắt sống cái này khô lâu kỵ sĩ. An Bạch Thần quan sát khô lâu kỵ sĩ và cốt lương thần bọn chúng chiến đấu. Không ngừng phân tích cùng rõ ràng khô lâu kỵ sĩ loại này đặc thù vong linh chủng loại. Biết rõ khô lâu kỵ sĩ thực lực và phương thức xuất chiêu. Còn có vong linh thiên phú và kỹ năng. Không khỏi không thừa nhận. Khô lâu kỵ sĩ quả thật rất cường đại. Ít nhất là An Bạch Thần thấy qua cường đại nhất hoang dại vong linh. Đang bị hàng loạt vong linh hơi thở hạn chế thực lực đồng thời. Còn có thể và cốt lương thần các vong linh đánh có tới có lui. Nghiêm ngặt nhắc tới, khô lâu này kỵ sĩ dùng bị suy yếu hạn chế sau thực lực, đè cốt lương thần mấy cái vong linh đánh. Mạnh như cốt lương thần nắm giữ một cái tiên thiên tông sư võ học toàn bộ kỹ xảo chiến đấu và võ học tuyệt diệu chiêu thức khô lâu. Ở khô lâu kỵ sĩ mở toang ra đại hợp công kích dưới cũng chỉ có thể bực bội bị động phòng thủ và né tránh. Khô lâu này kỵ sĩ mỗi nhất kích cũng thế đại lực trầm. Khô lâu cấp 4 bị kỵ sĩ trưởng thương đụng phải thì phải tàn phế. Dưới người nó khô lâu ngựa hết sức linh hoạt. Bị bao vây sau lại nhỏ hẹp bên trong không gian cũng có thể xê dịch như thường. Các vong linh công kích đánh vào khô lâu ngựa và khô lâu kỵ sĩ trên mình. Không cách nào tạo thành tổn thương. Cũng chỉ có cốt lương thần công kích để cho khô lâu kỵ sĩ cảm thấy uy hiếp. Cho nên đưa đến khô lâu kỵ sĩ ở chiến đấu kế tiếp bên trong liền gắt gao nhìn chằm chằm cốt lương thần. Kỵ sĩ lớn thương không ngừng đi cốt lương thần trên mình gọi. Thật sự là vô liêm sỉ, cốt lương thần lại một lần nữa linh hoạt xoay mình tránh thoát kỵ sĩ trưởng súng kích thích. Nó lại có thể khó khăn được mở miệng nói chuyện. Thanh âm vô cùng băng lãnh. Hiển nhiên là thật sự nổi giận. Bá bất quá nghênh đón nó, vẫn là một chuôi kỵ sĩ trưởng thương. Cốt Lương Thần vừa giận vừa sợ, nhưng lại không thể làm gì. Nó thử qua và kỵ sĩ trưởng thương cứng đối cứng, nó một đôi gãy lìa cốt chất trường đao chính là kết quả. Không chỗ nào bất lợi, Cốt Lương Thần vậy gặp phải khốn cảnh, nó cầm cái này khô lâu kỵ sĩ không có biện pháp. An Bạch Thần trầm tư. Đây cũng là vong linh bây giờ cấp bậc và thực lực sai biệt quá lớn duyên cớ. Hơn nữa Cốt Lương Thần đối với khô lâu kỵ sĩ không phải rất hiểu, không nhìn ra nó nhược điểm, đánh tự nhiên có chút bó tay. Xem ra vẫn là cần ta gia nhập chiến đấu à? An Bạch Thần cười một tiếng. Hắn cầm ra tiểu huyết đao, hội tụ một nhỏ cổ thần lực tiến vào tiểu huyết đao bên trong, khẽ quát một tiếng. Lớn ở uy năng vô cùng biến hóa thần lực ra trì hạ, tiểu huyết đao quả nhiên theo gió mà tăng, biến thành một cái hình dáng kỳ lạ đao loại vũ khí, toàn thân đỏ tươi, tưởng gì lại sắc bén. Tiểu huyết đao không có to lớn hóa hiệu quả, hết thảy các thứ này đều là bởi vì thần lực ngắn ngủi thay đổi tiểu huyết đao bề ngoài kết cấu gây ra. An Bạch Thần đổ sách trở nên lớn sau tiểu huyết đao gia nhập vòng chiến. An Bạch Thần giống vậy và Cốt Lương Thần như nhau, nắm giữ tuyệt diệu võ học thân pháp và chiêu thức, có thể ung dung né tránh bị suy yếu sau khô lâu kỵ sĩ công kích. Nhưng cùng Cốt Lương Thần không cách nào đột phá kỵ sĩ trưởng thương tiến hành phá vỡ là An Bạch Thần tiểu huyết trên đao lượn lờ thần lực hơi thở, hoàn toàn có thể đối với bất kỳ thuộc tính vật phẩm và năng lượng tạo thành tổn thương. Canh canh canh, kim loại va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Tiểu huyết đao và kỵ sĩ trưởng thương va chạm mấy cái, kỵ sĩ trưởng thương lại mắt thường có thể thấy được cong đi xuống, kỵ sĩ trưởng thương lên vậy dần dần hiện đầy vết sách. Đây là bởi vì thần lực ảnh hưởng gây ra. Không mấy cách công phu, kỵ sĩ trưởng thương bể ra. Khô lâu kỵ sĩ nhất thời giống như là không có răng lão hổ, chỉ có thể dựa vào dưới háng khô lâu ngựa và một đôi cốt quyền chiến đấu. Rất nhanh, ở Cốt Lương Thần các vong linh dưới sự phối hợp, khô lâu kỵ sĩ bị An Bạch Thần hàng phục. Nó bị Cốt Lương Thần kéo xuống ngựa, bị ép buộc quỳ xuống đất, bị các vong linh khống chế không cách nào nhúc nhích. An Bạch Thần muốn thu phục cái này đặc thù vong linh, nơi lấy bàn tay mang theo một cổ thần lực, hướng khô lâu kỵ sĩ lồng ngực bên trong nhúc nhích linh hồn chi hỏa dối đi. Khô lâu kỵ sĩ bất an vùng vẫy, suýt nữa liền đem áp chế nó các vong linh tung bay ra ngoài. Bất quá cuối cùng là một tù binh, An Bạch Thần thành công nắm nó lồng ngực bên trong linh hồn chi hỏa, thần lực dưới vào trong đó, cưỡng ép dẫn dụ và thu phục nó. Để cho An Bạch Thần tử dự liệu là, theo thần lực dưới vào đến linh hồn chi hỏa bên trong, khô lâu kỵ sĩ cả người phát ra màu đen ánh sáng nhạt. Sau đó ánh sáng màu đen đột nhiên phồng lớn, sau đó thật nhanh thu nhỏ lại, dung nhập vào linh hồn chi hỏa bên trong. Ồ, An Bạch Thần chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, liền thấy tay mình bên trong nhiều một viên quả cầu, tương tự với màu đen kim cương, dịch thấu trong suốt. Màu đen kim cương bên trong loáng thoáng thật giống như có vật gì ở trong đó. Còn chưa cùng An Bạch Thần thấy rõ màu đen kim cương bên trong là thứ gì thời điểm, dị biến xảy ra, bá đến một cái đỏ như máu tươi dao găm từ trong hắc vụ xuất hiện, thật nhanh đâm về phía An Bạch Thần.